Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 101. Trên không trung mưa phùn lất phất, nước mưa tụ lại trên cành liễu rủ ngoài cửa, ngưng thành dọc nước theo cành cây rơi xuống, chạm vào ngọn cỏ xanh vừa nhú, chiếc lá non khẽ rung lên, dọc nước theo gân lá trượt xuống thấm vào đất, biến mất. La Tuy Tuệ gần như tham lam nhìn chằm chằm vào đôi mắt thanh tú của Đô Vân Giáng. Một năm không gặp, y gầy đi nhiều, cũng cao hơn một chút, xương quai hàm rõ ràng, dáng người thẳng tắp, trường bào chấm đất, tóc mai còn vương hơi nước, giữa đôi mày là vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Nhưng y vẫn vô cùng tuấn mỹ, thu hút ánh nhìn của người khác. Khóe mắt nàng cay xè. Giây phút này, sự kinh ngạc, áy náy, hối hận, nhớ nhung, cùng với vô số cảm xúc bị kìm nén bỗng nhiên bùng nổ. Tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhòe đi, La Tuy Tuệ từng bước tiến lại gần Đô Vân Giáng. Vẫn tốt. Đô Vân Giáng đột nhiên lên tiếng nói một câu, rồi thờ ơ dời tầm mắt, giơ tay phủi vết nước trên y phục, giọng điệu lạnh nhạt xa cách. Chưởng quỷ, bốn phòng thượng hạng, và chuẩn bị thêm nước nóng, cơm canh. Hả? La Tuy Tuệ bị dáng vẻ lạnh nhạt của Đô Vân Giáng làm cho giật mình, nhất thời ngây người ra, ý lệ trong mắt giảm bớt, nàng hít hít mũi. Nhìn khuôn mặt ôn nhuận nhưng lạnh nhạt của Đô Vân Giáng, nghẹn ngào nói, tướng công, ta sai rồi. Mặc kệ thế nào, cứ nhận lỗi trước đã. Ngón tay Đô Vân Giáng rủ xuống bên hông khẽ cong lên, sau đó y cười nhạt một tiếng, rủ mắt cười khẩy. Chưởng quỷ xin tự trọng, đừng nói lời hồ đồ. Ngươi và ta là nam nữ đơn độc, lời này nếu bị người khác nghe thấy, dễ khiến người ta hiểu lầm. Tại hạ chỉ là ghé ngang qua đây, trọ lại một đêm. Chẳng lẽ còn phải đánh đổi cả thanh danh sao? Vứt lại một phong thư không đầu không cuối và một phong hưu thư, một câu sai rồi là có thể tha thứ sao? Đương nhiên là không thể. Y đâu phải là người nông cạn như vậy. Đúng lúc này, Tống Lai Tài an ổn ngựa, dẫn La Sinh cùng mấy người đi đến phòng nghỉ. Mấy người họ vừa từ hậu viện ra đã nghe thấy cuộc đối thoại khó hiểu của cặp phu thê. Mấy người họ đứng chết chân tại chỗ, trên đầu Tống Lai Tài đầy dấu chấm hỏi. Người này chẳng phải là lang quân của Đông gia sao, sao lại nói chuyện như vậy? La Sinh nhìn Kiều Thất, ánh mắt ra hiệu, đây là lời hai người cần nói sao? Kiều Thất vẻ mặt khó tin, công tử vạn dặm xa xôi từ kinh thành chạy đến Nam Cương, chính là để nói mấy lời này. Chẳng lẽ không phải phu thê hai người nên trao nhau một cái ôm thật lớn, tâm sự nỗi niềm tương tư sao? Nghiêm Kỳ cũng nhíu chặt mày, khó hiểu nhìn cặp phu thê đang giằng co. Công tử bị làm sao vậy? Lần trước đến đây còn viết thư từ qua muốn ở lại bầu bạn với phu nhân cơ mà, hôm nay lại thế nào? Đô Vân Giáng mang theo nụ cười nhạt nhà xa cách trên mặt, nhưng đôi mắt lại tối tăm mù mịt, khiến người khác không thể nhìn thấu. La Tuy Tuệ chớp chớp mắt, nước mắt làm ướt hàng mi, cánh môi hồng mím lại, nhưng không thể nói nên lời, nàng chưa từng thấy Đô Vân Giáng dáng vẻ như thế này, trong ký ức, chàng đúng là không khác hôm nay là mấy, ấm áp hiền hòa, nhưng dường như lại có sự khác biệt rất lớn. Da đầu La Tuy Tuệ căng lên, Đô Vân Giáng giận nàng rồi sao? Thôi được rồi, bất cứ ai bị bỏ rơi một cách khó hiểu đều sẽ đau lòng, sẽ tức giận, nàng thừa nhận lúc trước là nàng hồ đồ làm chuyện bất nhân bất nghĩa, nay chàng tức giận cũng là điều dễ hiểu. Lúc này, nàng đã không còn chút nước mắt nào, lo lắng vò vò và táo, cắn môi cẩn thận mở lời, tương công, ta biết chàng giận, xin lỗi chàng, ta có thể giải thích, chàng có thể cho ta chút thời gian, ta sẽ giải thích cho chàng. Đừng dùng một gậy đánh chết ta như vậy. Nếu đã như vậy, ta đổi quán trọ khác là được. Đô Vân Giáng siết chặt ngón tay, nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt, mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn, y giả vờ xoay người muốn rời đi. Y không dễ dỗ như thế đâu, ăn sạch sành sanh xong liền phủi mông bỏ đi mất dạng, y không phải là kẻ tùy tiện. La Tuy Tuệ thấy chàng sắp rời đi, vội vàng kéo tay chàng, cầu xin, ôi, đừng đi, đừng đi, đừng đi mà, chàng, mời chàng lên lầu. Xem ra chàng giận thật rồi, thôi, cứ giữ được người lại rồi tính sau. La Tuy Tuệ không dám nói thêm lời nào, méo mặt ra hiệu cho Tống Lai Tài đang đứng ngây người bên cạnh. Tống Lai Tài nhận được ám hiệu vội vàng chào hỏi mấy người lên lầu, La Sinh và Kiều Thất nhìn nhau, cũng không dám nói nhiều, chắp tay hành lễ với La Tuy Tuệ, rồi bước nhanh theo Đô Vân Giáng lên lầu. La Tuy Tuệ đứng dưới lầu thất bại nhìn Đô Vân Giáng bước vào phòng, cho đến khi cửa phòng đóng lại, nàng mới lưu luyến rụt lại ánh mắt. Trong lòng chua xót vô cùng. Cái mớ hỗn độn do chính mình gây ra, dù khó khăn đến mấy cũng phải đưa chàng quay về. Tôn Thất Nương không biết từ lúc nào đã bế con bước ra, vẻ mặt khó hiểu hỏi, Đông gia, nàng và Đô Lang Quân bị làm sao thế, giận nhau sao? mới đến đã giận nhau rồi ư? La Tuy Tuệ vuốt nhẹ vết nước còn đọng lại trên mi, đưa tay kéo lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của con trai, mặt mày ủ rũ không biết làm sao. Thất nương, Đô Vân Giáng hình như giận ta rồi, còn giận không hề nhỏ, hình như hơi khó dỗ, chàng còn không chịu nhận ta. Tôn thất nương tỏ vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, chuyện giữa La Tuy Tuệ và Đô Lan Quân nàng đã nghe La Tuy Tuệ nói qua đôi chút, Đô Lan Quân nay giận cũng là điều hợp tình hợp lý. Nàng nói, ta phải làm sao đây? La Tuy Tuệ chưa từng yêu đương, nàng lại là người không giỏi biểu đạt, lúc này hoàn toàn không biết phải làm sao. Lần trước Đô Vân Giáng đến đâu có lạnh nhạt xa cách như thế này, tuy nàng đang hôn mê, nhưng mọi người đều nói chàng sốt ruột như thế nào, còn suýt từ quan để ở lại đây, rốt cuộc là sao chứ? Về kinh đô một chuyến, càng giận dữ hơn ư. Tôn thất nương đảo mắt, đưa ra ý kiến, Đông gia đừng lo lắng, trong lòng Đô Lan Quân có nàng, nàng chủ động nhận lỗi, làm điều chàng thích để dỗ dành chàng, rồi làm thêm vài món ăn hoặc vật dụng chàng ưa thích. Đa tạ thất nương, ta biết rồi. Nghe vậy, mắt La Tuy Tuệ sáng bừng lên, rồi lại khổ sở, Đô Vân Giáng thích gì nhỉ? Ở chung nhiều năm, nàng mới phát hiện hình như nàng không hề hiểu chàng, ví như đồ ăn chàng thích, vật dụng chàng thích, chuyện chàng thích làm, hình như nàng hoàn toàn không biết. Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Tống Lai Tài, Đô Vân Giáng nhanh chóng lách người ra cửa, lợi dụng khe cửa hé mở, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu. La Tuy Tuệ và Tôn Thất Nương mà y từng gặp lần trước đang đứng đối diện nhau, không biết đang nói gì, mặt nàng rầu rĩ, có vẻ rất khổ sở. Tôn Thất Nương bế đứa bé không biết nói gì, nàng đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Y lúc này có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của nàng, nàng chắc chắn đang sáng mắt lên, trong mắt như chứa đựng ánh sao, khóe môi cong lên, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh, bên má lúng đồng tiền nông cạn. Nghĩ đến đây, khóe môi đang mím chặt của Đô Vân Giáng từ từ cong lên, đáy mắt tĩnh lặng cũng ánh lên nụ cười nhạt, lông mày lạnh lùng lập tức dịu đi không ít. Y lại tập trung nhìn sang, đứa bé đang nằm sấp trên vai Tôn Thất Nương, ea nói gì đó, còn đưa bàn tay nhỏ bé ngắn ngủn ra với lấy cây trâm cài tóc trên đầu Tôn Thất Nương. Đứa bé đã hơn 3 tháng tuổi, lớn hơn không ít, da trắng nõn, mày mắt non nớt, mang vài phần bóng dáng của La Tuy Tuệ. Trong lòng y chợt mềm nhũn, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 102. Dưới lầu La Tuy Tuệ chợt ngẩng đầu nhìn lên, Đô Vân Giáng như làm chuyện xấu, vội vàng tránh đi, lập tức phản ứng lại, nàng lại không thấy được y trốn làm gì. Đợi y nhìn lại, dưới lầu đã không còn bóng dáng người kia, Đô Vân Giáng thất vọng thu hồi ánh mắt, quay đầu lại hắt hơi mấy cái. Y xoa xoa cái mũi ngứa ngáy, mở cửa, dưới lầu không một bóng người, lập tức hừ lạnh một tiếng, cái kẻ vô lương tâm bé nhỏ. Y ngàn dặm xa xôi từ kinh đô chạy đến Nam Cương là vì ai, biết sai rồi sao còn không mau đến dỗ dành y. Kinh thành đô phủ. Chiếc chén trà men lam hảo hạng rơi xuống đất vỡ thành vô số mảnh, lá trà hòa lẫn với nước chảy lênh láng trên nền đất. Khoảng một nén nhang trước, sát thủ mà Đô Vân Thịnh và Đào Thị Phái đi chỉ có một người quay về, lại còn bị thương khắp người, nửa sống nửa chết. Nghe xong lời miêu tả của người kia, Đô Vân Thịnh và Đào Thị đều giận không nhẹ, nhưng Đào Thị bị dọa sợ nhiều hơn, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cái kẻ nghiệt chủng kia, hắn quả nhiên vẫn còn nhớ, hắn đang giả vờ. Giọng nói giận dữ của Đào Thị xen lẫn chút kinh hãi, thần sắc điên cuồng, cơ thể run rẩy nhẹ. Người quỳ dưới đất rũ đầu, run cầm cập. Sắc mặt Đô Vân Thịnh âm u như có thể nhỏ ra nước, hai nắm tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, hắn quả thực nói như vậy. Người kia liên tục nói, đại công tử hắn đúng là nói như vậy, thuộc hạ không dám lừa dối nửa lời. A Thịnh, cái kẻ nghiệt chủng kia, hắn không thể sống trở về, hắn phải chết. Đào Thị cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và tức giận của mình, vội vàng nhìn về phía Đô Vân Thịnh, nếu như phụ thân của con biết, hai nương con ta sẽ xong đời. Đô Vân Thịnh cắn chặt răng, thần sắc nghiêm trọng, y đương nhiên biết, chẳng qua Đô Vân Giáng quá xảo quyệt, sau khi về kinh lại giả vờ không quen biết, hòng che mắt bọn y. Y cũng đã nhiều lần dò xét, Đô Vân Giáng đều không có phản ứng gì, không ngờ hắn lại có thể giả vờ đến vậy. Trong đầu Đô Vân Thịnh chợt hiện lên cảnh tượng bị dân lưu vong bao vây năm xưa, cảnh tượng đó, y nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy rợn người. Mà Đô Vân Giáng không chỉ trốn thoát khỏi đám dân lưu vong, còn sống sót quay về, giờ phút này hắn e là hận không thể băm vằm bọn y thành từng mảnh, nhưng lại còn giả vờ như không có chuyện gì, bình tĩnh chung sống với bọn y, càng như thế, Đô Vân Thịnh càng kinh hãi. Y nuốt khan một cái, mặt lạnh lùng trầm giọng an ủi Đào thị, "A nương đừng vội, Đô Vân Gián đã chọn cách không nói ra ngay từ đầu, chắc chắn là có tính toán khác. Chúng ta vẫn còn cơ hội, người tuyệt đối đừng tự rối loạn, hắn hiện đang ở Nam Cương, ngược lại càng có lợi cho chúng ta." Đào thị nghe xong lời này, nỗi sợ hãi trong lòng dịu đi đôi chút, nhưng ý muốn trừ khử Đô Vân Gián lại càng thêm cấp bách, chuyện này nên làm gấp không nên chậm, chậm tất sinh biến, cần phải giải quyết hắn sớm. "A nương yên tâm, hài nhi biết, chuyện này cứ để ta sắp xếp." Đô Vân Thịnh đỡ Đào thị ngồi xuống, an ủi. "Người đừng sốt ruột, kẻo bị A Điệt nhìn ra sơ hở." Mày mắt Đô Vân Thịnh âm u, đáy mắt mịt mờ, y không tin Đô Vân Gián có thể tránh được một lần hai lần, còn tránh được bốn năm lần, y có thừa thời gian và thủ đoạn. Đào thị siết chặt chiếc khăn tay trong tay, đáy mắt sát khí đằng đằng, chết dí nhìn chằm chằm một chỗ. "Năm đó nhất thời đại ý, để lại cho ta họa lớn thế này, ta đúng là đã quá coi thường cái kẻ nghiệt chủng đó. Lần này, nói gì cũng không thể thất thủ nữa." La Tuy Tuệ bận rộn trong bếp cả buổi, dặn Tống Lai Tài mang cơm và canh gừng cho La Sinh và mấy người kia, còn tự mình bưng một bát canh gừng và đồ ăn tự tay làm đi đưa cho Đô Vân Gián. Nàng dừng lại ở cửa, trước hết đánh giá lại bản thân một lượt, sau đó lắng nghe động tĩnh bên trong, thăm dò gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, bên trong truyền đến tiếng mời vào, La Tuy Tuệ chỉnh trang lại biểu cảm, mang theo nụ cười nhạt đẩy cửa bước vào. Đô Vân Gián vừa mới tắm rửa xong không lâu, mái tóc đen nhánh buông xõa, trên người mặc một chiếc áo bào dài tay rộng thùng thình màu xanh mực, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, trong tay nắm một chiếc trung y, xương ngón tay rõ ràng. Nghe thấy động tĩnh phía sau, y quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh, gương mặt so với vẻ ôn hòa hiền lành thường ngày, nhiều hơn vài phần lười biếng lạnh nhạt mà La Tuy Tuệ chưa từng thấy. Mày mắt La Tuy Tuệ sáng lấp lánh, mang theo nụ cười lấy lòng, "Tương công, các vị một đường bôn ba vất vả lại còn bị dính mưa, ta đã nấu canh gừng, chàng hãy uống khi còn nóng, tránh bị phong hàn. Với lại, ta đã làm rất nhiều món chàng thích ăn, có cà tím kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt luộc nước sôi, còn có canh bí đao, chàng uống vào cho ấm người." La Tuy Tuệ lần lượt bày biện thức ăn và canh nóng hổi ra, vẻ mặt như dân báu vật nhìn về phía Đô Vân Gián. Thần sắc Đô Vân Gián không đổi liếc nhìn đồ ăn trên bàn, ngắt lời La Tuy Tuệ, "Đa tạ hảo ý của trưởng quỷ, nhưng e rằng ký tính của trưởng quỷ không tốt lắm." Nàng siết chặt khay, "Tương công, ta..." Y giơ tay búi tóc lên và cài một chiếc trâm ngọc, từ trong lòng móc ra một tờ giấy, bước về phía La Tuy Tuệ. Giấy trắng mực đen, rõ ràng rành mạch, "Trưởng quỷ đừng gọi bậy. Cây trâm cài tóc đó là do nàng tặng cho Đô Vân Gián, còn tờ giấy thư phóng phu, thư bỏ chồng, trước mắt này, cũng là do nàng hồ đồ viết ra." La Tuy Tuệ nhìn tờ giấy trước mặt cười gượng gạo, đưa tay định lấy lại, "Cái này không tính đâu." Đô Vân Gián nâng tay lên, La Tuy Tuệ tóm hụt. "Cái này không có dấu ấn của quan phủ, nó không có hiệu lực." "Tương công, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta thật sự biết sai rồi, chàng đừng giận nữa được không?" Đô Vân Gián gấp tờ thư phóng phu lại nhét vào lòng, nhướng mày, cúi đầu nhìn nàng. La Tuy Tuệ nhân cơ hội tiến lên một bước, ôm chầm lấy vòng eo thon của Đô Vân Gián, nhón chân hôn một cái lên môi chàng, tiếng hôn vang vọng, khiến cả căn phòng yên tĩnh đều nghe thấy. La Tuy Tuệ đỏ mặt, chiêu này là do nàng xem được trên mạng kiếp trước, người ta nói là bách phát bách trúng. Đô Vân Gián bị La Tuy Tuệ tấn công bất ngờ, đồng tử co lại, cả người ngây ra, vành tai lẫn cổ đều đỏ ửng, nửa ngày sau y mới hoàn hồn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ thấy dáng vẻ của chàng, trong lòng vui như mở cờ, chiêu hay trên mạng quả nhiên không lừa nàng. Nàng vội và nhân cơ hội làm nũng, "Tương công, đừng giận nữa được không, thiếp đã biết lỗi rồi, còn nghiêm túc nhìn nhận sai lầm của mình, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu, chàng tha thứ cho thiếp lần này đi." "Lần sau?" Đô Vân Gián cười lạnh cong môi. La Tuy Tuệ vội vàng cam đoan, "Không phải, sẽ không có lần sau nữa đâu, thiếp đảm bảo." "Hừ." Đô Vân Gián nghiêng đầu cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười đầy trêu tức khiến da đầu La Tuy Tuệ tê dại, y giễu cợt nói, "Thật sao?" La Tuy Tuệ liên tục gật đầu, "Thật, còn thật hơn cả trân châu." Gáy áo sau cổ chợt căng lên, cả người La Tuy Tuệ bị Đô Vân Gián xách lên, "Ấy ấy." Nàng bị Đô Vân Gián xách ném ra ngoài cửa, quay đầu lại cửa đã cạch một tiếng đóng sập, "Ôi, tương công." La Tuy Tuệ nằm bò ngoài cửa, đập cửa, bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng hờ hững của Đô Vân Gián, "Ba ngày ban mặt, dưới ánh sáng mặt trời, ta và nàng cô nam quả nữ, cùng ở chung một phòng, không hợp lễ nghi, trưởng quỷ nên ở bên ngoài thì tốt hơn." Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện.org Chương 103. Mưa xuân rã rích không ngớt, mãi đến tận đêm khuya mới tạnh. La Sinh, Kiều Thất và mấy người kia nằm bò ngoài cửa, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nửa ngày, Nghiêm Kỳ xoa cằm khó hiểu hỏi, các ngươi nói xem, công tử rốt cuộc đang bày trò gì vậy? Phu nhân đã cúi đầu nhận lỗi như vậy rồi, sao công tử không thuận nước để thuyền? La Sinh biểu môi lắc đầu tỏ vẻ y cũng không biết. Kiều Thất khoanh tay lắc đầu, chuyện tình ái này thật khiến người ta phát điên, nhìn công tử mà xem, còn đâu dáng vẻ vận trù chiến lược nữa, hoàn toàn là một kẻ ngây thơ. Ba người nhìn nhau ngầm đồng ý, sau đó không thèm để ý đến động tĩnh bên ngoài nữa, vùi đầu vào ăn cơm. La Tuy Tuệ thất bại quay về phòng, Tôn Thất Nương đang trêu đùa đứa bé, thấy nàng về, thăm dò hỏi, Đông gia sao đã về rồi, Đô Lan Quân vẫn chưa nguôi giận sao? Tôn Thất Nương khuôn mặt kinh ngạc, chẳng lẽ không nên ở lại Đô Vân Giáng ngủ lại sao, sao lại về rồi? La Tuy Tuệ xua tay, đừng nói nữa, chàng ném ta ra khỏi phòng rồi, xem ra là giận thật rồi. Đô Vân Giáng luôn ôn hòa hiểu lễ, hiếm khi thấy chàng như thế, có thể làm ra hành động đuổi nàng ra khỏi phòng, xem ra giận không hề nhẹ, nàng hiến hôn cũng chẳng ăn thua gì. Tôn Thất Nương nhìn La Tuy Tuệ mặt mày thất bại, nhất thời cũng có chút bất lực, người ta nói vợ chồng giận nhau đầu giường cuối giường làm lành. Đô Lan Quân này tính khí cũng quá lớn rồi. Đông gia đừng nản lòng, có lẽ Đô Lan Quân chỉ muốn nàng dỗ dành thêm thôi. Hy vọng là vậy. La Tuy Tuệ ôm con trai lên, vừa trêu đùa vừa cảm thán, phụ thân con khó dỗ quá đi. Nhưng mà, ai bảo nàng chọc giận người ta chứ? Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, La Tuy Tuệ dậy sớm đã lách cách bận rộn trong bếp. Kiều Thất luyện kiếm xong nhanh chóng lên lầu, vừa lúc La Sinh và Nghiêm Kỳ ra ngoài. La Sinh duỗi người, sớm vậy đã đi luyện kiếm rồi. Kiều Thất ừm một tiếng, đắc ý nói, các ngươi biết ta vừa gặp ai không? Hai người kia nghe vậy vẻ mặt tò mò, khách điếm chỉ có vài người, còn có thể là ai? Kiều Thất hắng giọng, nâng cao âm lượng, ta vừa xuống dưới gặp phu nhân, đang hầm canh đấy, cái mùi thơm đó, chắc chắn là làm cho công tử rồi. Kiều Thất nói xong, vẻ mặt vô cùng hoài niệm. La Sinh nghe xong cử động mũi, tay không tự chủ được ôm bụng. Không thể không nói, tài nấu nướng của phu nhân quả thực là tuyệt đỉnh. Đó là đương nhiên. La Sinh liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt bên cạnh, phụ họa theo lời Kiều Thất. Trong phòng, Đô Vân Giáng nghe rõ mồn một động tĩnh bên ngoài, tay không tự chủ được đưa lên vuốt khóe môi, nơi đó dường như còn vương vấn mùi vị của La Tuy Tuệ. Y khẽ cong môi, mày mắt cũng không tự chủ được dịu dàng hơn, coi như nàng còn chút tự biết mình. Đô Vân Giáng hiểu rõ không thể quá đáng. La Tuy Tuệ giống như một con rùa rụt cổ, y sợ nàng lại rụt vào trong, đến lúc đó lại phải quay ngược lại dỗ dành nàng, đã nàng đã đưa ra bậc thang, cũng biết sai rồi, hôm nay y sẽ miễn cưỡng tha thứ cho nàng lần này. La Tuy Tuệ múc canh vịt già đã hầm cả buổi sáng vào trong thố canh, tâm trạng vô cùng vui vẻ định mang đến cho Đô Vân Giáng để tiếp tục bồi tội xin lỗi. Ôi, La Nương Tử, may quá nàng ở đây. Giọng nói bất chợt của người đến làm La Tuy Tuệ suýt làm rơi bát canh trong tay. Đợi nàng quay đầu nhìn rõ người đến, lập tức da đầu tê dại, hít thở dồn dập, xong rồi, trời muốn diệt nàng. Kim Đại Tẩu, Vương Công Tử, hai người, sao lại đến đây? Người phụ nữ được gọi là Kim Đại Tẩu là một người giọng lớn, lập tức cười nói, nàng nói gì kỳ vậy, chẳng phải, cháu trai ta cứ nhớ mãi nàng, dục ta cùng đến xem, cái này, không làm phiền nàng đấy chứ. Kim Đại Tẩu nói xong, một nam tử gầy gò cao ráo. Mặt mũi thanh tú bên cạnh nàng ta hơi cúi đầu cười nhạt nhìn La Tuy Tuệ, La Nương Tử, tiểu sinh tự ý đến đây, nếu nàng không tiện, ta và cô mẫu sẽ sớm cáo từ. La Tuy Tuệ cười gượng gạo, ha ha, sao lại không tiện chứ, mau, mau mời ngồi. Mấy người ngồi xuống bàn bên cạnh, Phương Tranh đặt hai vò rượu trái cây sách trong tay xuống bên cạnh La Tuy Tuệ, cười nói, La Nương Tử, đây là rượu trái cây ta ủ bằng tuyết mùa đông, vị ngọt thanh, thích hợp cho nữ nhân uống, La Nương Tử đừng chê. La Tuy Tuệ ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt trên lầu, đa tạ Phương công tử, chàng có lòng rồi. Phương Tranh nhìn vào mắt La Tuy Tuệ, mặt lập tức đỏ bừng, nhẹ nhàng cúi đầu lắc lắc. Kim Đại Tẩu nhìn đứa cháu trai không nên người của mình, lườm hắn một cái, quay sang La Tuy Tuệ nói, La Nương Tử, ta là người tính cách thẳng thắn, nàng và A Tranh cũng đã gặp nhau rồi, A Tranh nó rất ưng ý nàng thấy nó thế nào? A. La Tuy Tuệ nghe vậy giật mình, Kim Đại Tẩu. Cái này không được, Phương công tử tài hoa lỗi lạc, việc này không thích hợp, hơn nữa, ta. Chưa đợi La Tuy Tuệ nói xong, Kim Đại Tẩu đã cười duyên ngắt lời nàng, kéo tay La Tuy Tuệ, ôi phụ thơ nô, đừng ngại, cháu trai ta tính cách nhút nhát, tuy hơi vụng về lời nói, nhưng người thì không tệ. Phu quân nhà nàng mất sớm, nàng cũng không thể cứ mãi một mình, phải có người đứng ra che chở cho nàng chứ, cuộc sống quả phụ không dễ dàng đâu, nàng nghĩ kỹ mà xem. Kim Đại Tẩu nói một hồi đầy tâm huyết, nháy mắt ra hiệu cho cháu trai mình nói gì đó. Thời gian đầu La Tuy Tuệ mới chuyển đến sống ở tiểu viện của Mạc Kinh Ngữ, thường xuyên có người tìm nàng hàn huyên, nàng sợ người ta tùy tiện giới thiệu đối tượng cho mình, lại không muốn gây ra nợ tình, nàng nghĩ người xưa đối với quả phụ đều là có thể tránh thì tránh, cho nên đã dựng nên một hình tượng quả phụ thâm tình. Ai ngờ Kim Đại Tẩu hàng xóm quá nhiệt tình, luôn tìm cách khuyên giải nàng, sau đó lại giới thiệu cháu trai nhà nương đẻ cho nàng, nàng đã từ chối nhiều lần rồi, ai ngờ Kim Đại Tẩu lần này lại tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp dẫn người đến. Nàng cũng rất phiền muộn. Phương Tranh cũng vội vàng nói, La nương tử, tiểu sinh thực sự ngưỡng mộ nàng. Hắn đỏ mặt, siết chặt tay, ánh mắt nóng rực, tiểu sinh sẽ cố gắng đọc sách, cố gắng kiếm tiền, còn về đứa bé, ta cũng sẽ coi như con ruột mà yêu thương nó. Bên này Đô Vân Gián vẫn luôn đợi La Tuy Tuệ mang canh đến cho mình, vẫn luôn chú ý đến động tĩnh dưới lầu, không ngờ lại nghe rõ mồn một, y nhất thời tức đến mức cười lạnh một tiếng. Qua khe cửa, tình hình dưới lầu thấy rõ mồn một, quá phủ. Ta chưa chết mà đã vội vàng như vậy. Chộp lấy gói hành lý trên giường, Đô Vân Gián đẩy cửa phòng kiều thất bên cạnh, thấy ba người kiều thất cũng đang tụ tập ở cửa. Không khí nhất thời ngượng nghịu, Đô Vân Gián lạnh mặt, còn đứng sững ra đó làm gì, khởi hành. Ba người lập tức cuống quýt thu dọn. Đô Vân Gián đi xuống lầu trước một bước, sắc mặt lạnh buốt thấu xương, ánh mắt nhìn La Tuy Tuệ không khỏi khiến người ta kinh sợ. Gân xanh nổi lên trên bàn tay đang nắm khay của La Tuy Tuệ, hỏng rồi. Nhìn dáng vẻ này, e rằng chàng đã nghe thấy hết cả rồi. Chưa kịp để La Tuy Tuệ mở lời giải thích, Đô Vân Gián bình tĩnh lướt mắt nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Phương Tranh, nở một nụ cười nhạt, ngữ khí không phân biệt được vui buồn, trưởng quầy quả thực có diễm phúc không nhỏ. Kim Đại Tẩu và Phương Tranh đều bị khí trường của nam tử Tuấn Mỹ từ trên lầu bước xuống làm cho trấn trụ, ngơ ngẩn nhìn y đi xuống lầu, nói xong liền nhanh chóng bước ra ngoài. La Tuy Tuệ há miệng, cả trái tim nàng chìm xuống đáy vực. Biên tập viên chú. Các tiểu khả ái thân mến, cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ phu quân Vì Ta Tranh Cao Mệnh trong suốt thời gian qua, có một chuyện cần thông báo với mọi người. Để khích lệ tác giả hơn nữa, chương tiếp theo của truyện này sẽ bắt đầu chế độ đọc xem trước bằng điểm tệ. Hoan nghênh mọi người thêm truyện này vào kệ sách trên trang tác phẩm để kịp thời theo dõi cập nhật. Vì sự chăm chỉ viết lách của đại đại tác giả, xin hãy ủng hộ và khích lệ nhiều hơn, bình luận và giao lưu về cốt truyện nhiều hơn. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 104. Ánh bình minh chợt lóe, chân trời rạng rỡ, trên đường phố người đi lại thưa thớt, những người bán hàng rong bên đường vừa sắp xếp hàng hóa vừa chờ đợi khách mua. La Sinh và Kiều Thất nhanh chóng xuống lầu, Nghiêm Kỳ hạ giọng lẩm bẩm khó hiểu, công tử bị làm sao vậy, cách ngày nhậm chức còn mấy hôm nữa cơ mà, chẳng phải nói là sẽ ở lại đây sao, sao lại đi gấp thế? La Sinh chỉ vào người ở dưới lầu, khe khẽ nói, ngươi còn không nhìn ra sao, ghen rồi đó. Nghiêm Kỳ á khẩu, công tử đúng là có tính ghen tung lớn. Nhưng, đã đến lúc này rồi, chẳng phải nên tiến lên tuyên bố chủ quyền sao, sao lại bỏ đi? Mấy gã độc thân đều bày tỏ không hiểu, vội vàng đi theo Đô Vân Gián ra ngoài. La Tuy Tuệ thấy vậy liền vội vàng đứng dậy nhanh chân đuổi theo, tướng công chàng đợi đã, không phải như vậy đâu, tướng công, chàng nghe thiếp giải thích đi, không phải như chàng thấy đâu. Đô Vân Gián phi thân lên ngựa, quay đầu ngựa nhẹ nhàng liếc La Tuy Tuệ một cái, nhìn chằm chằm nàng từ trên cao, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy là thế nào? La Tuy Tuệ vội vàng lắp bắp giải thích, cái đó, lúc thiếp mới đến đây còn lạ nước lạ cái. Chỉ sợ gây ra phiền phức gì, thiếp nghĩ mọi người đều kiên kỵ quá phụ nên thiếp đã bịa ra thân phận quá phụ, ai ngờ Kim Đại Tẩu lại nhiệt tình đến vậy. Tướng công, thiếp thật sự không cố ý đâu, thiếp đã giải thích rồi, chàng đừng giận nữa nha, thiếp còn hầm cho chàng món canh vịt già đó, chàng uống rồi hãy đi. Đô Vân Gián gần như bật cười vì tức giận, khẽ nhíu mày, hơi rũ mắt xuống, đáy mắt thâm trầm khiến La Tuy Tuệ run rẩy trong lòng. Trưởng quầy giải thích điều này với ta làm gì, việc đó can hệ gì tới ta? Người ngoài cuộc. Chàng nắm chặt dây cương, thần sắc bình tĩnh, nói xong liền thúc ngựa rời đi. La Tuy Tuệ nhìn bóng dáng khuất dần trong khói bụi, suy sụp đỏ hoe vành mắt. Xong rồi, lần này e là không dỗ nổi nữa. Kim Đại Tẩu và Phương Tranh cũng đi theo ra ngoài. Kim Đại Tẩu nhìn Phương Tranh, rồi lại nhìn La Tuy Tuệ, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu hỏi, La Nương Tử, việc này, rốt cuộc là sao vậy, ngươi không phải nói tướng công ngươi đi rồi sao, sao lại sống dậy? Kim Đại Tẩu chớp chớp mắt, mang theo vẻ khó tin. Phương Tranh thần sắc thất vọng, mang theo sự tò mò, không còn câu nệ nữa, nhìn La Tuy Tuệ, dường như cũng muốn có một câu trả lời. La Tuy Tuệ kéo khóe môi nở nụ cười cay đắng, thật ra, ta chỉ là đang giận dỗi chút mâu thuẫn nhỏ với tướng công, nên mới đến nương nhờ ca ca, ta không cố ý lừa dối các ngươi, xin lỗi. Kim Đại Tẩu cũng cười gượng gạo, không hề trách cứ La Tuy Tuệ, dù sao cũng là do bà tự mình làm chủ bày đặt sắp xếp cho người ta. Hơn nữa, lang quân của La Nương Tử, bà vừa liếc qua, cái khí chất, cái dung mạo đó, vừa nhìn đã biết không phải người thường, nghĩ lại thì người ta cũng chẳng thèm để mắt đến cháu trai của mình. Phương Tranh tuy thất vọng nhưng cũng buông bỏ được, nam tử kia vừa nhìn đã biết phi phàm, bản thân ta chỉ là một tú tài nhỏ bé, vẫn nên có chút tự biết mình. Hôm nay là chúng ta đường đột rồi, làm ngươi khó xử thật xin lỗi. Bây giờ vị lang quân kia đã đi đâu, La Nương Tử định làm gì? Kim Đại Tẩu cũng liên tục nói, phải đó, ngươi xem ta này, khiến hai ngươi gây ra chuyện không vui, thật ngại quá, La Nương Tử, ngươi tính sao đây? La Tuy Tuệ lắc đầu, không sao, không trách các ngươi, chúng ta vốn đã có chút mâu thuẫn rồi, ta đi tìm chàng ấy giải thích rõ ràng, không sao đâu. Lúc La Tuy Tuệ hầm canh đã dò hỏi Kiều Thất rõ ràng rồi, Đô Vân Gián là bị điều ra ngoài làm huyện lệnh ở huyện Thục Dương. Bây giờ chàng rời đi, chắc chắn là đã đến huyện thành. Mà Thục Dương cách đây chỉ một canh giờ đường, lát nữa nàng đi theo là được. Đã tiễn Kim Đại Tẩu và Phương Tranh, La Tuy Tuệ liền trở về phòng thu dọn hành lý, định đi gấp tới Thục Dương. Tôn Thất Nương nhìn dáng vẻ vội và hấp tấp của La Tuy Tuệ, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng phải mới sáng sớm đã dậy hầm canh cho Đô Lang Quân sao, giờ đây thu dọn hành lý là làm gì? Tôn Thất Nương đặt đứa bé vào chiếc nôi do La Tuy Tuệ đặc biệt làm riêng, Đông Gia, người định làm gì vậy? Lẽ nào hai người chưa nói chuyện ổn thỏa, lại cãi nhau rồi, đây là lại muốn bỏ nhà đi nữa sao? La Tuy Tuệ thở dài, rũ vai ủ rũ kể lại chuyện hiểu lầm vừa rồi. Tôn Thất Nương nghe xong, kinh ngạc hồi lâu, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật sự quá trùng hợp. Vậy Đông Gia định đi huyện thành, Tiểu Lang Quân phải làm sao? La Tuy Tuệ nghe thấy con trai mình nằm trong nôi, tự vui vẻ nói thứ ngôn ngữ trẻ con mà nàng không hiểu, trong lòng mềm nhũn. Những điều không vui thoáng chốc bị ném lên chín tầng mây, nàng bước tới ôm con vào lòng, hôn mạnh một cái. Đây cũng là con của chàng, đương nhiên là phải mang theo rồi. Tiểu gia hỏa bây giờ là lá bài tẩy của nàng, đương nhiên không thể bỏ lại. Đô Vân Gián đi một mạch đến nha môn huyện Thục Dương, bụng đã đói cồn cào, nhưng chàng lại không có tâm trí ăn uống. Suốt dọc đường, trong đầu chàng đều là bóng dáng La Tuy Tuệ cùng nam nhân kia cười nói. Chàng đưa tay xoa xoa thái dương, lắc đầu cười khẩy một tiếng, chàng thật sự bị điên rồi. Nhìn La Tuy Tuệ đối với nam nhân kia tươi cười rạng rỡ, sự đố kỵ trong lòng chàng suýt chút nữa trào ra ngoài. Lẽ ra chàng phải tàn nhẫn hơn, nhốt nàng lại, xem nàng làm thế nào mà chạy, làm thế nào mà cười nói vui vẻ với nam nhân khác, chứ không phải vì sợ hãi làm nàng sợ mà chật vật trốn chạy đến nơi này. Ngoài phòng, La Sinh há miệng cắn miếng bánh màng thầu, vẻ mặt thỏa mãn. Bên cạnh, Kiều Thất và Nghiêm Kỳ đang kịch liệt đẩy qua kéo lại mâm cơm trưa dành cho Đô Vân Gián. Cuối cùng La Sinh đành cứng rắn bưng mâm cơm vào. Đô Vân Gián nhìn thức ăn trước mặt, hoàn toàn không có khẩu vị, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ làm nũng đáng yêu của La Tuy Tuệ khi nàng mang bữa tối cho chàng tối qua. Chốc lát, chàng dường như nghĩ ra điều gì đó, đầu ngón tay khẽ gõ lên chiếc khay rồi dặn dò, ngươi ra ngoài xem thử, nàng ta có đi theo không? Ánh mắt Đô Vân Gián tối sầm lại. Những năm qua chàng tự đè nén, buông thả nàng, dung túng nàng, nàng ta đúng là dám làm càn, thật sự nghĩ chàng đã chết rồi sao? Nếu lần này nàng dám không đến, vậy chàng sẽ thật sự bắt nàng lại, sau đó tìm một nơi giấu đi, không để ai tìm thấy được. La Tuy Tuệ an bài ổn thỏa mọi việc ở quán trọ, lại dặn dò Mạc Kinh Ngữ, rồi dẫn theo Tôn Thất Nương và con trẻ vội vã lên đường, cuối cùng cũng đã đến nha môn huyện Thục Dương đúng vào giữa trưa. La Tuy Tuệ đang tranh cãi với nha sai chặn nàng ở cổng, thì La Sinh đã đợi sẵn từ lâu vội vã đi ra, dẫn La Tuy Tuệ vào trong. Trước cánh cửa phòng đóng kín, La Sinh dừng bước, phu nhân, công tử đang ở bên trong. La Tuy Tuệ nhìn cánh cửa đóng chặt, nói lời cảm tạ La Sinh. La Sinh thì dẫn Tôn Thất Nương và đứa bé đi an trí ở chỗ khác. Nàng hít một hơi thật sâu, bước tới gõ nhẹ cửa phòng, dò hỏi, tướng công, chàng ở trong đó sao, thiếp có thể vào không? Cánh cửa đóng chặt, bên trong vô cùng yên tĩnh. La Tuy Tuệ nhíu mày nghi hoặc, La Sinh chẳng phải nói chàng đang ở trong đó sao, sao lại không có chút động tĩnh nào? Ngay lúc nàng lấy hết can đảm định gõ cửa lần nữa, bên trong truyền đến tiếng động nhẹ, không lâu sau có tiếng bước chân thoang thoảng truyền đến, cánh cửa phòng đóng kín được mở ra. Chưa kịp để La Tuy Tuệ nhìn rõ tình hình, cánh tay nàng chợt căng lên, nàng đã bị kéo mạnh vào trong phòng. Tuy là ban ngày, nhưng cửa sổ đóng kín, trong phòng không có ánh nến nên có vẻ hơi tối. La Tuy Tuệ bị áp sát vào cửa, bị kẹt giữa Đô Vân Gián và cánh cửa. Đô Vân Gián khoác một chiếc áo dài màu xanh đậm, tóc còn ướt, nước nhỏ xuống tí tách, để lộ một mảng lớn lồng ngực trắng nõn săn chắc, chắn ngang trước mắt nàng. Chàng vừa tắm xong, dưới cằm vẫn còn giọt nước chưa kịp lau khô lăn xuống, vết nước theo cổ, yết hầu, xương quai xanh dần dần thấm vào lồng ngực nửa kín nửa hở. Môi chàng mím thẳng, hai tay chống ở hai bên La Tuy Tuệ, mang vẻ đẹp vừa cấm dục vừa lười biếng. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 105. Ngoài phòng ánh dương rực rỡ, gió nhẹ hiu hiu, La Tuy Tuệ bị Đô Vân Gián vây hãm giữa lồng ngực. Đôi mắt Đô Vân Gián hơi có hơi nước, lạnh lẽo và thanh lãnh, nhìn khiến La Tuy Tuệ toàn thân không tự nhiên, nàng rụt người lại một chút, lắp bắp mở lời, tướng, tướng công. Đô Vân Gián thấy nàng nhút nhát rụt rè, mày phụ thâu lại, đưa tay khẽ bóp cầm nàng, buộc nàng phải đối diện với chàng. Tư thái mạnh mẽ không cho phép phản kháng, giọng khàn khàn, có chút đè nén, sợ ta. Trong lúc nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nàng, mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Đô Vân Gián hôm nay khác hẳn mọi ngày, trông vô cùng hấp dẫn, lại mang theo vài phần mê hoặc trí mạng, lười biếng yêu mị, khí thế bức người, hoàn toàn không còn sự nho nhã thanh cao thường ngày, khiến La Tuy Tuệ kinh hồn bạc vía. Cầm bị kìm giữ, mặt La Tuy Tuệ nóng bừng, nàng chớp chớp mắt, buộc mình phải bình tĩnh lại. Đô Vân Gián bây giờ trông cực kỳ bất thường, nàng sợ lại chọc chàng không vui, căng da đầu nuốt nước bọt một cái rồi vội đáp, không có. Khóe mắt Đô Vân Gián hơi đỏ, hơi nhếch lên, chàng cúi đầu lại gần thêm, nghiến răng, nói dối. La Tuy Tuệ giật mình, thấy tình thế không ổn, kéo tay chàng ra định thoát thân, ta không biết chàng đang tắm, chàng cứ tắm trước đi, lát nữa ta sẽ quay lại. La Tuy Tuệ chưa chạy được hai bước đã bị kéo trở lại, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo sau của nàng, lực siết ở eo rất lớn, kèm theo hơi ấm nóng bỏng. Đây là lần thứ hai La Tuy Tuệ tiếp xúc thân mật với Đô Vân Gián như vậy, cả người nàng gần như được Đô Vân Gián ôm trọn trong lòng, tim đập loạn xạ, dường như giây tiếp theo sẽ vỡ tung lồng ngực. Đô Vân Gián gần như đau tim vì nàng làm chàng tức giận, tất cả sự khó chịu tích tụ bấy lâu lập tức lên đến đỉnh điểm. Một tay chàng giữ gáy nàng, cúi đầu hôn thẳng lên đôi môi hồng quyến rũ kia. La Tuy Tuệ bị tấn công bất ngờ, nhiệt độ nóng bỏng cùng cảm giác mềm mại trên môi khiến đầu óc nàng bỗng chốc trống rỗng, toàn thân run rẩy từng đợt. Trên môi truyền đến một trận đau nhói, nàng khẽ rên lên vì đau. Môi lưỡi Đô Vân Gián thừa cơ tiến vào, hôn vội vàng, ẩn chứa sự giận dữ, dường như mang ý vị trừng phạt, không để lại cho nàng bất kỳ cơ hội thở dục nào. Nàng bị buộc ngửa đầu chịu đựng nụ hôn gần như nghẹt thở này. Một lúc lâu, đợi đến khi môi lưỡi tách rời, nàng chỉ còn sức để thở dục, chân tay mềm nhũn, đầu ngón tay yếu ớt bấu chặt vào chiếc áo mỏng manh trước ngực chàng. Nếu không phải Đô Vân Gián ôm giữ ở eo, nàng chắc chắn đã ngã xuống đất. La Tuy Tuệ bỗng cảm thấy hơi mất mặt, mặt đỏ bừng thở dục, ngơ ngẩn nhìn nam nhân đầy sức quyến rũ trước mắt. Ánh mắt Đô Vân Gián thâm trầm, hơi thở nặng nề. Thấy nàng mở to đôi mắt long lanh vô tội nhìn mình, lửa giận trong lòng chàng càng cháy dữ dội hơn. Chàng kéo mạnh nàng áp vào lồng ngực. Mãi một lúc sau, chàng mới khàn giọng giận dữ nói, không phải muốn giải thích xin lỗi ta, cầu xin ta tha thứ sao, vừa rồi chạy cái gì, còn sợ ta ăn thịt ngươi hay sao, hả? Lồng ngực bên tai khẽ rung lên theo lời nói, hơi thở La Tuy Tuệ dần bình ổn lại, tay chân cũng hồi phục sức lực, thử thoát khỏi sự ràng buộc. Đô Vân Gián nhân đó buông lỏng, rũ mi mắt nhìn nàng, nhưng cánh tay khóa chặt bên eo nàng vẫn không giảm lực, vẫn ôm nàng thật chặt. Chọc ghẹo ta còn chưa đủ, còn muốn đi trêu chọc người khác. Mới rời đi bao lâu mà mắt đã mù rồi, hắn ta có chỗ nào sánh được với ta, hả? Chàng trầm giọng xuống, dường như là chất vấn, lại dường như là giận dữ. La Tuy Tuệ đầu óc mơ hồ, nhất thời không mở miệng, Đô Vân Gián thấy vậy giận không thôi, bóp cầm nàng rồi khẽ cắn một cái lên môi nàng. Chàng nghiến răng nói, đừng quên, chúng ta đã bái qua thiên địa, có hôn thư làm chứng, tờ hưu thư kia của ngươi không có ấn của Quan Môi, không tính là hợp lệ, ngươi vẫn là phu nhân của ta, biết không, hả? La Tuy Tuệ nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi tuyên bố chủ quyền của chàng thì bật cười thành tiếng, ghé sát vào chàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm u của chàng mà hỏi, ghen rồi sao? Đô Vân dán lạnh mặt không nói. Thật đáng yêu. La Tuy Tuệ nhón chân nhẹ nhàng hôn lên một cái, phát ra tiếng động rõ ràng. Chỉ có chàng, không có người nào khác. Vẫn luôn là chàng, hắn ta không sánh bằng chàng, cũng không có gì để so sánh. Chàng mãi mãi là chàng, chỉ cần chàng ở trước mắt ta, trong tầm mắt ta chỉ có chàng, không thể để tâm đến người khác. Đô Vân Gián nghe nàng từng câu từng chữ nói một cách nghiêm túc, tim đập nhanh dần, những sự bối rối, tức giận, sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng hân hoan khó tả. Chàng kéo La Tuy Tuệ trở lại vào lòng, không để nàng nhìn thấy đôi mắt cuồng hỉ và cố chấp của mình, thỏa mãn thở phào một hơi. Lỗ hổng trong tim dường như đã được lấp đầy, cầm khẽ tựa lên đỉnh đầu nàng, bình tĩnh nói, ta rất giận, và, rất sợ hãi. Giận nàng không nói một lời đã bỏ rơi chàng, giận nàng đối với mình lúc nóng lúc lạnh, giận nàng lại tươi cười rạng rỡ với nam tử khác. Sợ nàng sẽ không bao giờ trở về nữa, sợ nàng không cần chàng nữa, càng sợ nàng ở bên nam tử khác. Đối với tình cảm, chàng vừa khát khao lại vừa sợ hãi sở hữu, sợ hãi mất đi, càng sợ hãi sau khi sở hữu lại mất đi. Phật Kinh có nói, do yêu mà sinh ưu sầu, do yêu mà sinh sợ hãi, nếu lìa xa yêu thương, sẽ không ưu sầu cũng chẳng sợ hãi. Nhưng thất tình lục dục, yêu hận si mê, từ trước đến nay đều tương hỗ nhau, không ai có thể thoát khỏi. Tình yêu của chàng là tham lam, là ích kỷ, đã yêu rồi, thì không thể buông bỏ được nữa. Lòng La Tuy Tuệ dâng lên sự chua xót, ôm chặt lấy eo chàng, thiếp xin lỗi. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt chàng, tướng công, thiếp bảo đảm, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa. Phần đời còn lại, chỉ có tử biệt, không có sinh ly. Đô Vân Gián lại ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào vai nàng, đôi mắt thâm sâu, dường như ẩn chứa sóng dữ ngập trời. Một lúc lâu, chàng khẽ mở lời, được. Phần đời còn lại, nàng và chàng, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa. Vợ chồng hai người hòa hợp như lúc ban đầu, nhất thời tất cả mọi người đều hân hoan vui vẻ. Đêm đến, La Tuy Tuệ đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn tạ lỗi cho Đô Vân Gián, mọi người ăn uống no say, vô cùng thoải mái. Bên trong phòng tiếng nước róc rách, bên ngoài La Tuy Tuệ nửa cởi áo ngoài, ôm Tiểu Trầm Lan cho bú. Đô Vân Gián tắm rửa xong, đầu còn ướt đi ra, ngẩng mắt lên liền nhìn thấy dáng vẻ La Tuy Tuệ nửa cởi áo, đáy mắt nóng lên, như thể bị giật mình mà dời tầm mắt. Khuôn mặt chàng trắng trẻo, gò má bị hơi nước làm đỏ lại càng thêm một tầng ửng hồng. La Tuy Tuệ thấy chàng đỏ mặt, ánh mắt né tránh, mặt nàng cũng không tự chủ được mà đỏ lên, ôm chặt đứa bé khẽ nghiêng người vào phía trong giường. Tuy nàng và Đô Vân Gián đã từng trần trụi đối diện nhau, nhưng đó là trong trạng thái ý thức hỗn loạn, nói cho cùng, vẫn có chút không tự nhiên. Đô Vân Gián quay người ngồi xuống bàn bên cạnh, quay lưng lại với hai nương con La Tuy Tuệ, lau tóc một cách hờ hững. Phía sau vang lên tiếng đứa bé chùng chục mút sữa, yết hầu Đô Vân Gián khẽ động, vành tai liền với cổ đều đỏ bừng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh trắng nõn vừa thoáng thấy. Chàng và La Tuy Tuệ ít có thời gian tiếp xúc thân mật. Khoảnh khắc thân mật duy nhất chính là đêm La Tuy Tuệ say rượu một năm trước. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 106. Đêm vô cùng tĩnh lặng, trên không trung sao lấp lánh, những con côn trùng không rõ tên đang kêu râm ran trong đám cỏ. Đô Vân Gián rốt cuộc vẫn là một thiếu niên hơn 20 tuổi đang lúc huyết khí phương cương, nhất thời trong đầu toàn là cảnh tượng ái muội triền miên đêm năm ngoái, cơ thể cũng không thể kiểm soát được mà có phản ứng. Cổ họng chàng khô khốc, thoáng chốc như bị lửa đốt. Chàng liếm liếm khóe môi khô khốc, đưa tay rót một chén trà lạnh uống cạn, trái tim đang điên cuồng lay động lập tức bình tĩnh lại một chút. Bên này La Tuy Tuệ cho con bú xong, sửa sang lại quần áo, thấy Đô Vân Gián vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích, nàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, chàng lau khô tóc đi, kẻo lát nữa bị cảm lạnh. Đô Vân Gián khẽ ừ một tiếng, cầm lại khăn vải lau tóc. La Tuy Tuệ đùa nghịch với đứa bé đã ăn no, ngoan thật. Tiểu Trầm Lan, nhìn xem đây là ai nè, đây là AD của con đó. Ánh mắt Đô Vân Gián thâm trầm. La Tuy Tuệ kéo cánh tay đứa bé vẫy về phía chàng. Nghe thấy cái tên này, bàn tay cầm khăn của chàng khựng lại, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh một người, chàng há miệng, Tiểu Trầm Lan, là tên của đứa bé sao? La Tuy Tuệ cười gật đầu, chợt nhớ ra Đô Vân Gián là phụ thân của đứa trẻ, nàng đặt tên mà chưa hỏi ý kiến chàng, bèn ngập ngừng nói, thiếp gọi đại đó thôi, thằng bé rất nghịch ngợm, nên thiếp đặt cho nó hai chữ Trầm Lan, hy vọng sau này nó làm việc có thể tĩnh tâm, trầm ổn. Nếu chàng không thích, thì cái này làm tên gọi ở nhà, chàng đặt cho nó tên khác đi. Đô Vân Gián lắc đầu, ném chiếc khăn trong tay xuống, đóng lấy đứa bé từ trong lòng La Tuy Tuệ. Chàng nhìn đôi mắt to đen như đá của đứa trẻ, dò hỏi, nếu như ta không đến tìm nàng, nàng, có để đứa bé theo họ nàng không? La Tuy Tuệ khẽ nhíu mày, trầm tư một lát. Tuy không hiểu vì sao chàng lại hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn không chút do dự đáp, đó là đương nhiên, nó là con trai ta. Bàn tay Đô Vân Gián ôm đứa bé siết chặt lại, trong lòng chấn động. Đây là nghiệt duyên gì vậy? Vậy, tiểu tướng quân áo trắng được xưng tụng là thần xạ thủ dưới trướng cửu hoàng tử kiếp trước chính là nhi tử của y. Tính toán kỹ lưỡng, thời điểm kiếp trước y bị La Tuy Tuệ cưỡng ép rồi trốn khỏi La Gia thôn lại trùng hợp với thời điểm động phòng năm ngoái. Vậy, tiểu tướng quân La Trầm Lan, kẻ đã dùng một mũi tên xuyên tim ta năm đó, quả thực là nhi tử của ta. La Tuy Tuệ thấy y nhíu mày im lặng, thần sắc ngưng trọng, chàng sao vậy? Nàng đã nói sai điều gì sao? Đô Vân Gián mấp máy môi cười, ôm lấy hài tử đang quấy động, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, y thu liễm lại suy nghĩ, cười nói, nương tử đặt tên càng lúc càng có thâm ý, cái tên này rất hay, vô cùng xứng đôi với nó. La Tuy Tuệ đỏ mặt cười nhạt không nói. Đô Vân Gián vẫn còn đang cảm khái trong lòng, chợt cảm thấy trước người mình một trận ẩm ướt nóng rực, hài tử cũng dãy dụa khóc lớn, Đô Vân Gián mặt đen lại, nó, hình như đã tè ra rồi. La Tuy Tuệ nghe vậy vội vàng đón lấy hài tử kiểm tra, quả nhiên không sai, trung y vừa thay của Đô Vân Gián đã ướt đẫm một mảng lớn. Nàng cười trách nhi tử, rồi bảo Đô Vân Gián đi thay y phục. Thay xong y phục ướt cho hài tử, lời lẽ trêu chọc nó, nghe tiếng bi bô của con, hai người cười vô cùng thoải mái. Đô Vân Gián từ phòng trong bước ra, trung y nửa kín nửa hở, trên ngực có một vết đau dài, còn ửng đỏ tơ máu, vừa nhìn là biết thương tích chưa lành. Vì vậy La Tuy Tuệ vừa ngẩng đầu liền thấy rõ ràng. Đúng lúc này, Tôn Thất Nương đi tới định bế hài tử đi để tránh làm phiền hai người họ độc xử, La Tuy Tuệ thuận thế giao hài tử cho Tôn Thất Nương. Đô Vân Gián nhìn bóng lưng Tôn Thất Nương ôm hài tử ra khỏi cửa, khóe mắt lướt qua một tia ý cười khó nhận thấy, mặc cho La Tuy Tuệ kéo vạt áo của mình ra kiểm tra. Từ khi trùng phùng với La Tuy Tuệ, ngoại trừ lúc vừa gặp gỡ, những thời khắc còn lại tâm tư của nàng đều đặt hết lên hài tử. Ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không dành cho y. Cái tên quắc con đó, y đã sớm nhìn không vừa mắt rồi, vẫn là Tôn Thất Nương biết ý. La Tuy Tuệ kéo Đô Vân Gián ra, kiểm tra một lượt, ngoài vết thương trên ngực và cánh tay phải, những chỗ khác đều lành lặn. La Tuy Tuệ vô thức nuốt nước bọt, trong lòng thầm tán dương thân hình của Đô Vân Gián, y chính là kiểu người mặc vào thì gầy, cởi ra có thịt, lồng ngực trắng nõn, đường nét rõ ràng, cơ bắp cân đối, không béo không gầy. Vừa đẹp lại vừa mạnh mẽ. Đó đúng là kiểu mà La Tuy Tuệ thích. Vết thương này là làm sao, sao chàng không nói, còn để nó dính nước. La Tuy Tuệ thu hồi ánh mắt bay loạn, quay đầu tìm thuốc và băng gạc. Đô Vân Gián nhìn dáng vẻ bận rộn của La Tuy Tuệ, khóe mắt lẫn đuôi mày đều ánh lên ý cười, nương tử đừng lo lắng, không đau đâu. La Tuy Tuệ nhẹ nhàng lau khô vết nước, nhìn vết thương còn vương tơ máu, mày cau lại thật chặt, sự đau lòng trong mắt không hề che giấu. Vết thương dài như vậy, sao có thể không đau? Đô Vân Gián để La Tuy Tuệ kéo mình ngồi xuống bên giường, y rũ mắt nhìn nàng đang cẩn thận xử lý vết thương ở ngực cho mình, trước đây thì đau, nhưng gặp được nương tử rồi thì nó không còn đau nữa. Bàn tay đang bôi thuốc của La Tuy Tuệ khựng lại, nàng ngước mắt nhìn Đô Vân Gián, bốn mắt giao nhau, một bầu không khí mờ ảo lưu chuyển giữa hai người. Ánh mắt Đô Vân Gián mang theo ý cười nhàn nhạt, sâu thẳm đến mức khiến lòng người kinh hãi, còn tiềm ẩn một hàm ý khiến nàng phải run rẩy. Cuối cùng vẫn là nàng không chịu đựng nổi, rời tầm mắt đi, bôi thuốc và băng bó vết thương cho Đô Vân Gián thật cẩn thận. Khoảnh khắc nàng quay người, La Tuy Tuệ bị Đô Vân Gián kéo lại, ngã vào lòng y, nằm trên đùi y, cánh tay mạnh mẽ của y siết chặt eo nàng, kéo nàng sát lại gần. Chàng có thương tích. La Tuy Tuệ mặt đỏ bừng muốn phản kháng, sợ làm chạm đến vết thương của y. Đô Vân Gián khẽ hít một hơi, giọng khàn đặc nói, đừng động, để ta ôm một lát. La Tuy Tuệ đành phải cứng đờ người mặc y ôm, chỉ nghe y lại mở miệng, âm thanh trầm thấp khàn khàn, nàng vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao lại bỏ ta mà đi. Là phúc không phải họa, là họa khó tránh, điều nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến. La Tuy Tuệ ngượng ngùng mấp máy khóe môi khô khốc, ngón tay vô thức xoắn nhẹ dây trung y của y, hít một hơi thật sâu, âm thầm đánh giá thần sắc của Đô Vân Giáng, thấy y mặt mày bình tĩnh mới thăm dò mở lời. Trước kia ta vẫn luôn không biết chàng có cảm giác gì với ta, ta tưởng rằng chàng không thích ta. Dù sao hai người có ước định từ trước, ban đầu nàng cũng không có ý niệm gì, chỉ xem y như một đệ đệ, nhưng tiếc là y quá xuất chúng, quá ưu tú, khiến nàng bất tri bất giác đã động lòng. Y luôn điềm tĩnh tự chủ, ôn hòa đoan chính, không biết là nàng quá ngốc hay quá khờ, không thể nhìn ra một tia nào. Đô Vân Giáng khẽ nhíu mày, cách ta biểu hiện còn chưa rõ ràng hay sao? Ngón tay thon dài của y giữ lấy cầm nàng, xoay mặt nàng về phía mình, ánh mắt khóa chặt tầm nhìn của nàng. Nửa khắc sau, đôi môi mỏng của y khẽ mở, từng chữ nói ra. Là phu quân, ta tâm duyệt nương tử, muốn cùng nương tử sớm chiều bên nhau, cùng nhau đầu bạc. Giọng y trầm thấp, như thể đang trình bày một sự thật hiển nhiên nào đó, y lại lặp lại, ta, tâm duyệt nàng, yêu nàng. Nói xong, Đô Vân Giáng liền mím chặt môi, yết hầu khẽ động, ánh mắt lại cố chấp không chịu rời đi, vẫn chết dí đối diện với La Tuy Tuệ. Đây là lần đầu tiên y thẳng thắn bộc bạch cảm xúc và nội tâm của mình trước mặt người khác như vậy, cũng là lần đầu tiên cảm thấy mất mát và không thoải mái, thậm chí còn sinh ra vài phần xúc động muốn trốn chạy. Nhưng y chưa bao giờ là một kẻ hèn nhát, bất kể là yêu hay hận, đều nên thẳng thắn đối mặt. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 107. Đêm gió hiu hiu thổi, cành cây nhú lộc non nhẹ nhàng lay động. Cái bóng in trên khung cửa sổ vẽ ra những đường nét uốn lượn cũng theo đó mà rung rinh, biến hóa khôn lường. Vậy sao chàng không nói sớm, hại ta cứ một mình đoán mò lâu đến thế. Nửa ngày sau, La Tuy Tuệ mở lời than vãn, giọng nàng run run, mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt nhất thời không thể kiềm chế mà tuôn rơi, nàng vừa khóc vừa cười. Nàng hít hít mũi, mặc kệ nước mắt trượt vào miệng, chàng không phải hỏi ta vì sao lại rời đi sao? Đó là vì chàng chưa bao giờ nói rõ ràng với ta rằng chàng thích ta, ta là người ngốc, đần độn, chàng cứ để ta một mình đoán mò ở đó, lúc được lúc mất. Chàng đổ thám hoa, lại tuấn tú như vậy, ắt hẳn có nhiều đại quan tranh nhau gả nữ nhi. Ta thà rằng tự mình biết thân biết phận mà rời đi, còn hơn đến lúc đó làm khó chàng. La Tuy Tuệ nghẹn ngào, ánh mắt lãng tránh, không dám đối diện với Đô Vân Giáng. Lúc này, tuy nàng có chút chột dạ. Nhưng đó không phải lời nói dối. Nàng quả thực là vì sợ làm thay đổi số phận ban đầu của Đô Vân Giáng mà nhất thời nóng đầu rời đi, nhưng việc không xác định được tâm ý của Đô Vân Giáng cũng là một trong những nguyên nhân. Thời cổ đại có rất nhiều trường hợp tranh giành rễ hiền sau khi bản vàng công bố, nếu không đã chẳng có hạ người như Trần Thế Mỹ. Mặc dù nàng tin tưởng Đô Vân Giáng, nhưng quan lớn hơn người, huống hồ đây lại là xã hội phong kiến tối thượng quyền hoàng gia. Đối với việc đọc sách, mặc dù Đô Vân Giáng dường như không nói gì, nhưng nàng biết y rất thích đọc sách, y khao khát quyền thế. Y đã mưu tính nhiều năm, nàng không muốn sự nỗ lực bấy lâu của y bị hủy hoại trong chốc lát. Nàng cũng thừa nhận, bản thân nàng nhát gan, nhu nhược, vô năng, nàng không thể thay đổi được gì, cũng không muốn vì bản thân mà thay đổi điều gì, nàng chỉ có thể tự cho là đúng mà dốc hết sức bảo vệ những thứ ta để tâm. Nhưng hiện tại, cốt truyện ban đầu dường như đã sụp đổ đến mức không thể sụp đổ hơn được nữa, nàng cũng không cần phải lo lắng gì thêm. Nàng chỉ muốn làm theo ý mình. Đô Vân Giáng nửa ôm nàng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nàng, nước mắt tạo thành vệt dài trên má, hàng mi dài khẽ rung lên, vài sợi bị nước mắt làm cho dính lại với nhau, đuôi mắt và đầu mũi ửng hồng, trông vô cùng đáng thương. Nàng lại đang nói dối. Y nhìn thấu nàng chỉ trong nháy mắt, có lẽ những điều nàng nói là một phần nguyên nhân, nhưng chắc chắn không phải là lý do chính. Nàng không muốn nói, vậy y sẽ không hỏi, dù sao y cũng sẽ biết. Không cần phải vội vàng lúc này. Đô Vân Giáng không nói gì, nửa khắc sau, y cúi người ghé sát, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên cằm nàng, thậm chí cả giọt nước mắt chực rơi kia cũng bị y ngậm vào trong miệng. Vị mặn. Nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại dần dần hướng lên trên, rơi xuống khóe môi nàng, mang theo vị mặn chát của nước mắt, toàn bộ bị y nuốt vào trong bụng. Hơi thở của Đô Vân Giáng không ổn định, y khẽ thở dục, cánh tay siết chặt eo La Tuy Tuệ, cúi đầu vùi vào cổ nàng. Hai người dán chặt vào nhau, giọng nói khàn khàn, giờ đây, nàng đã biết rồi, ta tâm duyệt nàng, vậy, nàng có còn hoài nghi hay nảy sinh ý định bỏ đi nữa không? Y rất tham lam, và không bao giờ biết thỏa mãn. Muốn nàng hôn y, chỉ yêu riêng mình y thôi. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, thân thể La Tuy Tuệ khẽ rung lên, hô hấp rối loạn. Nàng rũ mắt nhìn mái tóc dài của y phủ trên tấm lưng rộng, giơ tay lên vuốt ve. Sẽ không, ta đã nói rồi, sau này, không có sinh ly, ta muốn ở bên chàng, vĩnh viễn không chia lìa. Cầm bị nâng lên, Đô Vân Gián ngước nhìn La Tuy Tuệ, nàng đôi mắt mang ý cười, sự dịu dàng trong đáy mắt như muốn dìm chết y, y tham lam phát họa ánh mắt và hàng mày của nàng. Nàng nói, ta thích chàng, muốn cùng chàng vĩnh viễn bên nhau. Vĩnh viễn không chia lìa. Đây là lần đầu tiên trong kiếp trước lẫn kiếp này, La Tuy Tuệ bày tỏ tâm ý một cách thẳng thắn với một nam tử, tim nàng đập rất nhanh. Hai người dán sát vào nhau, trong không gian chật hẹp, không khí dường như trở nên loãng đi không ít. Da đầu nàng hơi tê dại, ngón tay vô thức siết chặt, để lại một vòng ấn ký nhàn nhạt trên cằm trắng nõn của Đô Vân Gián. Mày mắt của Đô Vân Gián diễm lệ, nhưng không khoa trương, xương cốt mềm mại không hề có vẻ nữ tính mà vẫn giữ được sự anh khí của nam nhi. Ngón tay La Tuy Tuệ từng chút một nhẹ nhàng phát họa trên gương mặt y, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng đang khẽ cong lên của y. Nàng thấy rõ Đô Vân Gián đôi môi mỏng khẽ mấp máy, yết hầu theo đó lên xuống, không chờ Đô Vân Gián nói gì, La Tuy Tuệ khẽ ghé sát, môi mỏng chạm vào nhau, một tiếng nghẹn ngào từ cổ họng Đô Vân Gián bật ra. La Tuy Tuệ luôn biết nàng là một người tầm thường và nông cạn, nàng chính là thích gương mặt này của Đô Vân Gián, cũng thèm muốn thân thể của y, giờ đây được như ý nguyện, đương nhiên nàng không thể chờ đợi thêm được nữa. Sau cơn triền miên cực độ, cả hai đều thở dục không đều, ánh mắt La Tuy Tuệ ngập nước long lanh, nhưng lại dừng trên đôi môi mỏng xinh đẹp, đỏ tươi và lấp lánh hơi nước của Đô Vân Gián. Đô Vân Gián lại ghé sát hơn, sự nóng bỏng trong mắt y không hề che giấu, thậm chí còn trở nên càng thêm nhiệt liệt. Gáy nặng trĩu, hai người cùng nhau ngã xuống giường, Đô Vân Gián lật người phủ phục lên trên nàng. Đuôi mắt y ửng hồng, yết hầu cuộn tròn, trước ngực lộ ra một mảng phong cảnh tuyệt đẹp, xương quai xanh xinh đẹp cong thành một vòng cung hơi lõm xuống. Ngọc mềm hương ấm, một phòng mờ ảo. Trong đêm tối, người bên cạnh hô hấp đều đặn, hơi thở ấm áp phả lên thân thể khiến y run rẩy từng trận. Đô Vân Gián ôm La Tuy Tuệ, ánh mắt cuồng loạn, cố chấp mà lại thâm tình. Ngón tay y nhẹ nhàng phát họa dáng vẻ đang ngủ của nàng, khẽ nói, đừng bao giờ cố gắng rời xa ta nữa, nếu không, ta sẽ không kìm được mà xiềng xích nàng lại, giấu nàng đi, mãi mãi. Chốc lát sau, Đô Vân Gián khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán La Tuy Tuệ, triền miên mà tham luyến, rồi ôm nàng vào lòng. Lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của hai người, dần dần trùng khớp với nhau. Và nàng thì cứ như một con thú nhỏ tham lam hơi ấm của mẫu thể, dán chặt vào thân thể y, tay chân cuống quýt. Cuộc đời này của y sống thật dài lâu mà lại đầy đau đớn. Từ nhỏ đã lớn lên dưới sự ràng buộc của lễ giáo và quy tắc, tình thân nhạt nhẽo, vào lúc cần sự quan tâm nhất thì lại bị chính tình thân phản bội, vứt bỏ, mất đi mẫu thân và tất cả mọi thứ. Tranh đấu trong khổ đau dày vò. Lớn lên trong hận thù mơ hồ, khát máu cố chấp, thứ đã nhận định thì tuyệt đối không thay đổi. Trước đây ngoài thù hận ra y không biết mục tiêu sống là gì, y thực sự rất chán ghét thế giới này, giả dối và dơ bẩn. Kiếp trước, sau khi tận mắt nhìn thấy từng kẻ thù chết đi, y bỗng cảm thấy sống không còn ý nghĩa. Y chơi đùa quyền thế, cực kỳ kiêu căng, nên khi bị bao vây trong cung tường, y thậm chí còn mong chờ cái chết đến. Khoảnh khắc bị mũi tên xuyên tim, y lại cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. Nhưng khi mở mắt lần nữa thì lại như rơi vào một vòng lặp, trước khi gặp La Tuy Tuệ, y đã từng mơ hồ, không mục tiêu, không phương hướng, lúc bệnh nặng y thậm chí còn muốn cứ thế mà chết đi cho xong. Sau khi gặp nàng, mục tiêu của y dần dần chuyển từ báo thù sang nàng. Nàng giống như một tia nắng trong ngày đông, dịu dàng sưởi ấm y, chiếu sáng y. Siết chặt người trong lòng, Đô Vân Gián cầm tựa vào đỉnh đầu mềm mại của nàng. Hận thù của hiện tại đã không thể khiến y gợn sống được nữa rồi. Hiện giờ, trong tim y có nàng, có hài tử, có hơi ấm, và có gia đình. Giữa ta và nàng, không chỉ không có sinh ly, mà cũng sẽ không có tử biệt. Trăm năm sau, nàng và ta cùng một cổ quan tài chôn cất, dù hóa thành bạch cốt, cũng phải cốt nhục cuốn quýt bên nhau. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 108. Đầu xuân cỏ xanh chim én bay lượn, vạn vật hồi sinh, Đô Vân Gián cũng chính thức nhậm chức huyện lệnh Thục Dương. Thục Dương nằm ở phía tây nam, khí hậu ẩm ướt, vật sản phong phú. Huyện lệnh Thục Dương tiền nhiệm đã được thăng chức, nên Đô Vân Gián mới xin điều tới đây. Nhậm chức nửa tháng nay, y vẫn luôn bận rộn ở nha môn huyện, thường là nửa đêm mới về nội trạch. La Tuy Tuệ vừa cho hài tử bú xong đang dọn dẹp giường chiếu, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thấy Đô Vân Gián có vẻ mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Chàng đã về. Đô Vân Gián thấy cảnh này, trong lòng lập tức trở nên an yên, trái tim mệt mỏi kia bỗng chốc lại sống động trở lại. Y tiến lên vài bước, ôm La Tuy Tuệ vào lòng, khẽ thở ra một hơi. Thì ra, khi về đến nhà có người dùng giọng nói dịu dàng hỏi han lại khiến lòng người ấm áp đến vậy. Y khẽ ươm. Một tiếng, ta về rồi, Lan Nhi đâu? Thất nương đưa đi rồi, hài tử còn bé nên ngủ nhiều. Rời khỏi lồng ngực Đô Vân Gián, nàng vừa cởi y phục cho y vừa nói, chàng mệt lắm không? Đô Vân Gián giang tay ra mặt nàng làm, lắc đầu nói, vẫn ổn, chỉ là vừa mới nhậm chức, cần xem xét nhiều hồ sơ hơn, qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi. La Tuy Tuệ đương nhiên biết vậy, chỉ là gần đây y đi sớm về khuya, nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt y, nàng có chút đau lòng mà thôi. Xếp gọn quần áo y thay ra, nàng chỉ vào phòng trong, nước nóng đã chuẩn bị từ lâu rồi, chàng mau vào tắm đi. Đô Vân Gián đi vào tẩy rửa, La Tuy Tuệ nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra, quay đầu ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Tắm rửa xong, hai người ôm nhau nằm trên giường. La Tuy Tuệ lắng nghe nhịp tim ổn định bên tai. Khóe môi cười càng lúc càng sâu, nàng khẽ động thân mình, dán sát vào Đô Vân Gián hơn. Đúng rồi, nghe A Huynh nói, chàng là công tử của ngự sử, chuyện này là sao vậy? La Tuy Tuệ ngẩng đầu lên, trong màn đêm, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, như tiềm ẩn vô số ánh sao. Đô Vân Gián đối diện với ánh mắt nàng, giọng nói trầm thấp, chậm rãi nói, nàng muốn biết sao? La Tuy Tuệ khẽ chớp mắt, nhớ lại hai lần mình gặp Đô Vân Gián trong kiếp trước lẫn kiếp này đều không mấy tốt đẹp. Y là một công tử nhà giàu, con quan lại lưu lạc bên ngoài, còn sống thảm như vậy, chắc chắn là có ẩn tình. Nàng cứ tra hỏi như vậy, chẳng khác nào sát muối vào vết thương của y. Nghĩ đến đây, nàng lại vùi đầu vào lòng Đô Vân Gián, lắc đầu nói, không muốn biết, chàng mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ thôi, ta cũng muốn ngủ rồi. Đô Vân Gián rũ mắt nhìn người phụ nữ đang rút trong lòng mình, có chút hiểu được lý do nàng không truy hỏi, nhưng đó đều là chuyện đã qua. Y thừa nhận. Y đã từng hận, từng đau đớn, từng bất lực, từng giãy giụa, nhưng tất cả đã qua rồi. Ngược lại, giờ đây y đã dũng cảm đối diện với quãng thời gian thê lương đó. Y giơ tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại tinh tế của La Tuy Tuệ, giọng nói nhàn nhạt, nhưng ta lại muốn nói. Người trong lòng không lên tiếng, chỉ ôm chặt eo y hơn. Không biết từ lúc nào, ánh trăng ngoài cửa sổ đã chiếu vào phòng trong, rải xuống một vệt sáng trắng trong. Giọng nói Đô Vân Gián bình tĩnh. Nhưng lại mê hoặc lòng người. Năm ta 13 tuổi, y vừa thăng chức ngự sử, dẫn ta và mẫu thân về quê tế tổ. Trên đường về kinh, đúng lúc đó năm Can Châu hạn hán, lưu dân vô số. Bọn họ đói đến mức mắt đỏ ngầu, vỏ cây, rễ cỏ, đất vàng đều trở thành thức ăn của họ. Có những người đói quá, liền chia nhau ăn thịt những kẻ chết đói, hoặc đổi con cho nhau mà ăn. Suốt dọc đường, hài cốt nằm la liệt khắp nơi. Khi đi qua một con quan đạo, xe ngựa của ta bị lưu dân bao vây. Trước sau xe ngựa đều bị lưu dân chặn lại, xe ngựa của bọn họ thậm chí còn bị bao vây, ngựa kinh hãi, người trong xe bị hất ngã xuống đất. Mẫu thân ta bị hất văng ra sau cửa xe ngựa, lưu dân thấy vậy điên cuồng kéo giật nàng, muốn lôi nàng xuống. Ta vội vàng kéo mẫu thân, nhưng lại bị Đào Thị ra tay hiểm độc. Ta và mẫu thân đều bị Đào Thị đẩy xuống xe ngựa. Ta và mẫu thân ngã xuống đất. Bị lưu dân lôi kéo. Ta trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa. Ta nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Đô Vân Thăng và ánh mắt hoảng sợ xen lẫn sự giải thoát, khoái cảm mà ta không thể hiểu được của Đào Thị. Nàng ta nhẫn tâm đóng sập cửa xe ngựa lại. Ta và mẫu thân bị lưu dân lôi đi, không thể chống cự nổi, thậm chí lưu dân còn đánh nhau vì tranh chấp. Mẫu thân đau khổ cầu xin những người đó đừng làm hại ta, nhưng bọn họ đều đói đến đỏ mắt, đâu còn nhân từ thương hại gì. Ta bị trói vào cây, ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị lưu dân sát hại, phân thây mà ăn thịt. Máu của nàng bị đựng vào bát, da thịt của nàng bị bọn chúng từng chút ăn vào bụng, xương cốt của nàng bị bọn chúng nhai nát, nuốt trôi. Ta nhìn những người đó phát ra tiếng thở dài thỏa mãn tham lam, ánh mắt cuồng nhiệt quét qua người ta tới lui. Ta biết, ta chính là bữa ăn no nê tiếp theo của bọn chúng. Đô Vân Gián bình tĩnh kể lại, cứ như đang thuật lại câu chuyện của người khác. Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve vai La Tuy Tuệ. Mặc cho ta khóc lóc, giãy dụa thế nào cũng vô ích, giữa đêm, ta cắn đứt dây thừng nhảy xuống sông, mới thoát khỏi sự truy đuổi của những người đó mà bảo toàn được mạng sống. Nhưng lại bị bọn buôn người cứu, rồi bị bán qua bán lại vài lần, sau đó thì gặp được nương tử. Cái gì mà ngự sử công tử, ta không thèm, nếu có thể, ta chỉ muốn là một người bình thường. Thân thể La Tuy Tuệ co rút, nàng khẽ nức nở, ngực Đô Vân Gián ướt đẫm một mảng. Nàng ôm chặt eo Đô Vân Gián, không nói một lời. Nàng không biết phải nói gì. Đô Vân Gián ôm chặt La Tuy Tuệ, cầm tựa vào đỉnh đầu nàng, khẽ thì thầm, nương tử, may mắn thay có nàng, ta cũng chỉ còn một mình nàng thôi. Vậy nên lần này, y sẽ nắm chặt không buông tay. La Tuy Tuệ vùi trong ngực y, gật đầu thật mạnh, nàng thúc thích hít một hơi, chàng còn có ta, đừng sợ, ta sẽ luôn luôn ở bên chàng. Không chỉ có ta, còn có Thập Nguyệt. Ta và Thập Nguyệt sẽ bảo vệ chàng thật tốt. Đô Vân Gián khẽ cười một tiếng, cả lồng ngực cũng rung lên. Chàng đáp, được. Kinh thành ngự sử phủ. Đào thị mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch kinh hãi kêu lên rồi vùng dậy khỏi giường, làm kinh động đến đô ngự sử đang nằm ngủ bên cạnh. Chàng ta nhíu mày nhìn Đào thị đang mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt hoảng sợ, bực bội nói, sao lại gặp ác mộng nữa rồi? Nếu thuốc không công hiệu thì đổi sang đại phu khác xem sao. Chàng ta chống người xuống giường rót cho Đào thị một ly nước, trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Năm xưa, từ khi mẫu tử Đô Vân Gián bị đám lưu dân bắt đi, Đào thị đã mắc phải chứng tâm bệnh. Suốt những năm qua, đêm nào nàng ta cũng gặp ác mộng, thường xuyên khiến chàng ta cũng không ngủ yên được. Đào thị uống nước, hồi phục được chút thể lực, nói lời cảm ơn rồi hai người mới nằm xuống ngủ lại. Không lâu sau, bên tai đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn, nhưng Đào thị lại chẳng dám ngủ nữa. Cứ nghĩ đến cảnh trong mơ, người phụ nữ kia toàn thân đầy máu bóp cổ nàng ta bắt nàng ta phải đền mạng, nàng ta làm sao có thể chợp mắt. Kể từ năm đó đẩy bọn họ cho đám lưu dân, ác mộng chưa từng dứt. Người phụ nữ kia quả thực là làm quỷ cũng không buông tha cho nàng ta. Đào thị hừ lạnh một tiếng, nàng ta chẳng sợ ả, nàng ta là người sống sờ sờ, chẳng lẽ lại sợ một kẻ đã chết. Hơn nữa, còn là một người chết không còn cả hài cốt. Nàng ta nắm chặt chăn, thầm nói trong lòng, tỷ tỷ yêu quý của ta, không cần sốt ruột, ta sẽ sớm đưa bảo bối nhi tử của tỷ đến đoàn tụ cùng tỷ thôi. Sáng hôm sau, Đào thị liền vội vàng đi hỏi Đô Vân Thạnh, A Thạnh, chuyện kia sao rồi, không thể trì hoãn nữa. Đô Vân Thạnh nhìn quần thâm dưới mắt Đào thị mà phấn son cũng không thể che giấu, trong lòng hiểu rõ, có lẽ nàng ta lại gặp ác mộng rồi. A nương không cần lo lắng, Đô Vân Gián hắn không thể quay về được nữa đâu. Ánh mắt hắn rơi vào một khoảng hư vô nào đó, đôi mắt giống Đô Vân Gián kia đầy rẫy hàn quang lạnh lẽo. Hắn đã tìm đến tổ chức sát thủ trứ danh nhất giang hồ, hạ lệnh truy nã rồi. Đô Vân Gián lần này xuống phía nam, dù có mọc cánh cũng khó thoát. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 109. Chớp mắt một cái đã bước sang tháng 4, thời tiết dần trở nên oi bức. Ngày mùng 8 tháng 4 này, La Tuy Tuệ đã sửa soạn xong xuôi từ sớm, cùng Đô Vân Gián đưa hài tử đến ngôi chùa lớn nhất vùng để tham gia dục Phật lễ. Dục Phật lễ còn được gọi là Phật Đản Nhật, đúng như tên gọi là ngày sinh của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Tương truyền, vương hậu Ma Gia của nước Ca Tỳ La Vệ Cổ Đại một hôm nằm mơ thấy một con voi trắng sáu ngà đi vào cơ thể mình, sau đó liền mang thai, và hạ sinh Tất Đạt Đa Thái Tử dưới cây vô ưu trong vườn Lam Tỳ Ni. Tiểu thái tử sinh ra đã biết đi, mỗi chân bước lên một đóa hoa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ngày này trùng với mùng 8 tháng 4 âm lịch, chính là Phật Đản Nhật. Chùa chiền thường tụng kinh vào ngày này, dùng nước tẩm các loại hương để tắm rửa tượng Thái tử Thích Ca đản sinh. Thiện nam tín nữ đa phần đều đến tham gia tụng kinh cầu phúc, cầu cho ngũ cốc phong đăng hoặc thân thể khỏe mạnh. Chùa cũng chuẩn bị trai thiện và tổ chức một số nghi thức phóng sinh. Vì lẽ đó, dân chúng Nam Cương đa phần đều sùng bái Phật giáo, chùa chiền nơi đây rất thịnh hành. La Tuy Tuệ ở kiếp trước nơi nàng ở cách xa khu vực Phật giáo thịnh hành, vì thế nàng rất mong chờ dục Phật lễ lần này. Một đoàn người hùng dũng đến phổ tế tự, lúc này trong chùa đã người đông như biển, tiếng phạn âm cuồn cuộn, hương nến nghi ngút, thoang thoảng mùi đàn hương trong không khí. Mấy người quyên tiền hương hỏa xong, liền đi theo tiểu sa di đến đại điện. Trong đại điện trang nghiêm hùng vĩ, tượng Phật vàng son lộng lẫy uy nghiêm từ bi, nhìn xuống chúng sinh. Tiếng phạn âm thì thầm kèm theo tiếng mõ, vang vọng khắp trời. Các tín chúng cúi đầu, thành kính thắp hương bái lạy, cầu nguyện. Sau khi thắp hương, họ cùng nhau tụng kinh. La Tuy Tuệ lần đầu tiên đến một hội chùa tôn giáo long trọng như vậy, nên vô cùng thành tâm, hành sự nghiêm cẩn, không dám có chút lơ là. Ngược lại, Đô Vân Gián không có phản ứng gì nhiều, chàng vốn dĩ không tin vào những điều này. Chàng đến đây chỉ vì thấy La Tuy Tuệ hứng thú, thêm nữa chàng muốn hiểu thêm về Thúy Dương. Buổi trưa, mấy người dùng cơm phụ thay ni tại chùa. Suốt một buổi sáng, La Tuy Tuệ vừa hưng phấn vừa tò mò, nhưng cũng hơi mệt. Nhìn phần trai thiện trước mặt, nàng cảm thấy ăn rất ngon miệng. Không ngờ dục Phật lễ ở đây lại náo nhiệt đến thế. Ta trước đây chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Đô Vân Gián gấp cho nàng một đũa rau, từ tốn nói, cương vực Lý Tống rộng lớn, phong tục mỗi nơi mỗi khác. Dục Phật lễ là lễ hội lớn nhất ở Nam Cương ngoài dịp Tết Nguyên Đán, hơn nữa ở đây chùa chiền rất nhiều, dân chúng đa phần đều tín Phật. La Tuy Tuệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, bọn họ lại đi đến ao ước nguyện. Rất nhiều tín đồ đã chuẩn bị sẵn rùa hoặc cá vàng thả vào ao, rồi rải đồng xu để cầu nguyện. La Tuy Tuệ ném một đồng xu xuống, thầm cầu nguyện, rồi lại móc ra một đồng xu khác từ trong túi đưa cho Đô Vân Gián, chàng cũng cầu một điều ước đi. Chàng nhận lấy tiền, nhìn đôi mắt long lanh của người bên cạnh. Chàng thuận tay ném đồng tiền, nó rơi thẳng vào lưng con rùa đá, huyền vũ, trong ao. Dưới ánh mắt kinh ngạc và sùng bái của La Tuy Tuệ, chàng nhẹ nhàng nhắm mắt, thầm cầu nguyện trong lòng. Chỉ mong nàng, sở nguyện đều thành. Đông cung thái tử ở kinh thành. Mấy ngày nay thái tử đầu óc quay cuồng, ngấm ngầm đấu đá với các đảng phái đang rình rập, không thể hòa hoãn. Chàng đặt tấu chương xuống, ngáp một cái, xoa xoa vầng trán đau nhức rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng chỉ vừa kịp uống một ngụm trà thì thị vệ đã mang về một tin tức lớn. Điện hạ, người của chúng ta tra được, có kẻ đã hạ lệnh truy nã đầu của Đô đại công tử trên giang hồ. Thái tử nghe vậy sững sờ một lúc, nửa ngày sau mới nói, Đô Hoài Quang à Đô Hoài Quang, ngươi quả thật đã kết oán không ít. Đã tra ra là kẻ nào chưa? Thị vệ ngập ngừng, dường như có liên quan đến Đô nhị công tử của Đô gia. Đô Vân Thạnh. Thái tử nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nửa ngày sau, trong đầu chàng hiện ra một khuôn mặt giống với Đô Vân Gián. Chàng đã sớm phái người điều tra rõ mọi chuyện trong Đô gia. Ngoại trừ chuyện phu nhân Đô gia và Đô Vân Gián mất tích 10 năm trước là chàng chưa rõ, còn lại mọi khuất tất khác chàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, nhìn hành động của Đô Vân Thạnh lần này, e rằng Đô Vân Gián đang nắm giữ điểm yếu của lão nhị Đô gia. Phái người báo việc này cho Đô Vân Gián, đồng thời phái người trong trại ám vệ phi ngựa nhanh nhất đến Thúy Dương bảo vệ Đô Hoài Quang. Thái tử dừng ngón tay đang gõ lại, tiếp lời, thuận tiện tra xét thêm về Đô nhị và vị kế thất kia của Đô gia. Thị vệ đáp lời rồi lại nói, e rằng đi Nam Cương đã không kịp nữa, lệnh truy nã đã được hạ xuống 2-3 ngày rồi. Thái tử nét mặt ngưng trọng, nói, vậy thì nhanh hơn nữa. Bảo bọn họ xuất phát ngay lập tức. Có điều, Đô Hoài Quang đâu phải kẻ ăn phụ thay ni, ta tin vào hắn. Phía bên này, Đô Vân Gián và mọi người vừa ra khỏi phổ tế tự không lâu đã bị một nhóm thích khách áo đen vây kín. Hai bên chém giết kịch liệt. Các tín đồ đi xem dục Phật lễ thấy vậy liền hoảng sợ tan tác, la hét bỏ chạy. La Tuy Tuệ và Tôn Thất Nương ôm con trốn trong xe ngựa, tim đập thình thịch khi nghe tiếng chém giết bên ngoài. Nàng siết chặt Tôn Thất Nương và đứa bé, đừng sợ, đừng lên tiếng. Tôn Thất Nương đã sợ hãi đến tái mặt, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng động nào, mắt dán chặt vào cửa xe, sợ hãi kẻ nào đó sẽ xông vào bất cứ lúc nào. La Tuy Tuệ cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng hai người. May mắn là nó không khóc lóc, ngủ rất say. Bên ngoài tiếng chém giết vẫn không ngừng, nàng bạo gan nhìn qua khe cửa. Con ngựa bị kinh động, có chút bất an cựa quậy. Cách đó không xa, Nghiêm Kỳ tay cầm trường đao, một nhát chém đứt cổ họng một tên áo đen. Tên đó bịch. Một tiếng ngã xuống đất, máu chảy dài ra từ cổ. La Tuy Tuệ căng thẳng nuốt nước bọt, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt khung xe. Nàng tìm kiếm bóng dáng Đô Vân Gián khắp nơi, cuối cùng khi một thích khách ngã xuống, nàng đã thấy chàng. Chàng trai ôn hòa nho nhã thường ngày, lúc này lại mày mắt sắc bén, sát khí đằng đằng, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh thường thấy. Trường đao trong tay chàng đang nhỏ máu, mỗi lần vung lên đều có một tên áo đen tắt thở ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, nàng nhẹ nhõm hẳn. Thật không ngờ công phu của chàng lại tốt đến thế, sư phụ La Sinh này dạy dỗ không tệ. Ít nhất chàng có thể tự bảo vệ bản thân. Vừa nãy nàng còn lo lắng Đô Vân Gián sẽ phải bỏ mạng ngoài kia, giờ thì đã yên tâm hơn nhiều. Đúng lúc này, con ngựa đột nhiên hí lên một tiếng rồi tung vó chạy điên cuồng. La Tuy Tuệ nhất thời không kịp phòng bị sốc nảy, Tôn Thất Nương kinh hô một tiếng cũng ngã nhào trên ghế, làm đứa trẻ đang ngủ say tỉnh giấc. La Tuy Tuệ cắn răng lảo đảo bò ra, đưa tay kéo dây cương, cố gắng làm con ngựa đang hoảng loạn dừng lại. Đô Vân Gián thấy vậy, mắt muốn nứt ra, chém đổ tên thích khách đang chặn đường liền muốn đuổi theo, nhưng liên tục bị kẻ khác cản lại. Đường núi gập ghềnh, La Tuy Tuệ sợ bị ngựa hoảng kéo xuống khe núi, khi nhìn thấy một cây đại thụ cách đó không xa, nàng chỉ đành cắn răng siết chặt dây cương. Nàng định để xe ngựa đâm vào thân cây lớn, dùng cách này để ép ngựa dừng lại. Thất Nương, ôm chặt hài tử. Lời còn chưa dứt, một tiếng ầm vang trời, xe ngựa lập tức lật nghiêng, khung xe nối với ngựa bị đứt lìa. La Tuy Tuệ bị văng ra bãi cỏ gần đó, khẽ rên lên một tiếng. Con ngựa vẫn hí vang cuồng loạn chạy về phía trước. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 110. Đầu La Tuy Tuệ ông. Một tiếng, chớp mắt tối sầm lại, sao vàng lấp lánh trước mắt. Nàng cố gắng lắc mạnh cái đầu đang choáng váng để giữ tỉnh táo, nén đau đớn bò dậy, khập khiễng chạy về phía xe ngựa, Thất Nương, Trầm Lan. Xe ngựa lật nghiêng trên mặt đất, nàng mắt đỏ hoe kéo mở cánh cửa xe đã gần như tan tành. Tôn Thất Nương đang ôm đứa bé co ro bên trong, trán bị rách một mảng lớn, máu chảy dọc xuống, làm nhè gần nửa khuôn mặt. Đứa bé trong lòng nàng ta khóc không ngừng. Tôn Thất Nương toàn thân đau nhức, thị lực mơ hồ, cố chịu đau gọi một tiếng Đông Gia. La Tuy Tuệ kéo nàng ta ra, hai người trốn vào bụi cỏ. Tôn Thất Nương dỗ dành đứa bé, La Tuy Tuệ xử lý vết thương cho nàng ta. Đông Gia, nàng có sao không? Bị thương ở đâu? Ta không sao. La Tuy Tuệ cắn răng, lắc đầu. Đầu nàng không biết đã va vào đâu, cứ ong ong, chân phải có lẽ đã bị gãy, lúc này đau đến không còn cảm giác, cả người nàng ta tái mét, mồ hôi lạnh đầm đìa, không biết là vì sợ hãi hay đau đớn. Đô Vân dán mắt đỏ ngầu giết xong kẻ cuối cùng, vội vàng chạy như điên về phía La Tuy Tuệ. Nương tử. La Tuy Tuệ thấy chàng vô sự, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng lập tức tiêu tán đi không ít. Có điều chàng trông cũng không ổn lắm, y phục trên người nhiều chỗ dính máu, khuôn mặt tuấn tú cũng dính máu loang lổ, thần sắc căng thẳng, hốc mắt đỏ ngầu, đôi môi mỏng run rẩy. La Tuy Tuệ cắn răng nhẹ nhàng lắc đầu với chàng, ý bảo nàng bình an, chúng ta không sao, đừng sợ. Đô Vân Gián ném thanh đao trong tay xuống, tay run rẩy không thành hình. La Tuy Tuệ trán đầm đìa mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt, bị thương ở đâu? Khi con ngựa kinh hãi chạy mất, Đô Vân Gián gần như gan mật nứt toát, chỉ thiếu chút nữa thôi, chàng đã suýt mất đi nàng. Chân, có lẽ là gãy rồi. La Tuy Tuệ nhếch môi, cười một cách khó khăn. Vừa dứt lời, mắt La Tuy Tuệ tối sầm lại, nàng mất đi ý thức. Khi nàng tỉnh lại, đã là đêm hôm sau. Ánh nến chập chờn, La Tuy Tuệ mở mắt, toàn thân đau nhức, chân càng đau như dê a o cắt, nàng không khỏi rên lên một tiếng. Nàng tỉnh rồi. Bên tai vang lên giọng nói hơi mệt mỏi nhưng cũng đầy vẻ vui mừng của Đô Vân Gián. La Tuy Tuệ quay đầu lại nhìn, Đô Vân Gián đang nửa chống người dậy, mắt sáng lấp lánh, chân còn đau không? La Tuy Tuệ cắn răng ừm. Một tiếng, cau chặt mày, chân ta có phải bị gãy rồi không? Đô Vân Gián đứng dậy bưng chén cháo đã chuẩn bị sẵn, đỡ La Tuy Tuệ ngồi dậy, đại phu đã xem qua, chỉ là bị rạn xương nhẹ, trật mắt cá chân, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. La Tuy Tuệ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Tình hình ngày hôm đó khẩn cấp, nàng không kịp kiểm tra, chân lại đau đến mất cảm giác, cứ tưởng bị gãy rồi, nàng không muốn sau này thành người què. Không gãy là tốt rồi. Nàng cúi đầu từng ngụm uống cháo, chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào, tay chân mềm nhũn, không gãy là tốt. Hôm đó rốt cuộc là chuyện gì, những người kia là muốn giết chàng sao? La Tuy Tuệ nhìn ra được, đám thích khách kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường. E rằng lại có liên quan đến chuyện gì đó. Bọn chúng muốn lấy mạng Đô Vân Gián. Tay Đô Vân Gián bưng bát cháo hơi siết lại, ánh mắt bình thản, ừm. Một tiếng, nương tử yên tâm, bọn chúng không giết được ta đâu. La Tuy Tuệ thuận theo tay Đô Vân Gián nuốt xuống muỗng cháo mềm dẻo thơm ngọt, cảm thấy thỏa mãn, thắc mắc hỏi, chàng biết là ai không? Ừm. Đô Vân Gián đặt bát cháo xuống, rút một chiếc khăn tay từ trong ống tay áo ra lau khóe môi cho nàng. mắt cụp xuống, đầy vẻ áy náy, lần này là ta đã liên lụy đến nàng. Người của thái tử phái tới đã nói cho chàng biết. Không ngờ Đô Vân Thạnh lại chịu đổ máu đến thế, vì muốn trừ khử chàng mà lại động đến người giang hồ. Quả thực là dụng tâm không hề nhỏ. Kiếp trước đám người kia cứ hồ đồ bị chàng giết chết, hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Kiếp này chàng sẽ cho chúng cơ hội phản kháng, không muốn chúng cứ nhảy nhót lung tung mãi. Có điều, giết chàng thì được, chàng vẫn luôn chờ đợi. Nhưng tên ngu ngốc kia vụng về làm bị thương nương tử của chàng, vậy thì đừng trách chàng thu trước một ít lãi suất. La Tuy Tuệ nhăn nhó cử động chân, tướng công nói lời này là sao? Chàng và ta là phu thê, vốn là một thể, nói gì đến liên lụy. Đô Vân Gián dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt hơi tiều tụy của La Tuy Tuệ, ánh mắt nghiêm túc, sau này, ta sẽ không để bất cứ ai làm nàng bị thương nữa. La Tuy Tuệ cong mày mỉm cười, dịu dàng gật đầu, được. À, thất nương và hài tử đâu rồi? Con trai ta thế nào? Đô Vân Gián ôm nàng nằm xuống, nàng đã bảo vệ bọn họ rất tốt, tôn thất nương chỉ bị chút vết thương ngoài da, không đáng ngại. Nàng cứ an tâm tĩnh dưỡng. La Tuy Tuệ gật đầu, sự lo lắng trong lòng tan biến, nàng rút chặt vào lòng Đô Vân Gián rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa. Kinh đô mưa bay lất phất, hạt mưa rơi trên ngói lưu ly, tấu lên khúc nhạc trong trẻo vui tai. Chiếc chuông đồng dưới mái hiên rung lên len ken theo gió. Đào Thị nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, tâm trạng bất an khiến nàng ta vô cùng bằng bạc. Luôn cảm thấy dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Nàng ta nắm chặt khăn tay, xoa xoa thái dương đang giật lên bần bật, bưng chén trà bên cạnh nhấp một ngụm. Ngẩng đầu lên, nàng ta thấy một tiểu tư áo xanh trên tay cầm một chiếc hộp màu đỏ tươi đang đi về phía này. Trái tim nàng ta đập loạn xạ, cảm giác bất an trong lòng lập tức đạt đến đỉnh điểm. Đây là thứ gì? Mí mắt giật liên hồi, nàng ta đưa tay đặt lên ngực, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hỏi. Tiểu tư bước lên một bước, đáp, tiểu nhân cũng không rõ, có người đưa đến phủ, nói là quà mừng tặng phu nhân. Quà mừng? Đào Thị khó hiểu. Đâu phải ngày lễ Tết, tặng quà gì chứ? Có biết là ai tặng không? Tiểu tư ngơ ngác lắc đầu. Sau đó nàng ta bảo tiểu tư mở chiếc hộp ra. Vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, Đào Thị suýt chút nữa thì ngất xỉu. Bên trong đặt một ngón tay đứt lìa đẫm máu, có vẻ như mới bị cắt không lâu. Đào Thị lập tức hét lên một tiếng chói tai, mặt mày trắng bệch, thần sắc kinh hoàng, loạn choạng mấy bước rồi ngã ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Mấy nha đầu cũng sợ hãi trước cảnh tượng máu me này, từng người đều mặt mày xám ngoét. Tiểu tư vội vàng đóng hộp lại, quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Đúng lúc này, từ xa có nha hoàn hốt hoảng chạy đến báo, phu nhân, không hay rồi, công tử xảy ra chuyện rồi. Đào Thị nghe vậy không kịp bận tâm đến chuyện của mình, vội vàng chạy đến chỗ Đô Vân Thạnh, chỉ thấy Đô Vân Thạnh hai tay đầy máu, mồ hôi đầm đìa, trông như sắp ngất đi. Con trai ta ơi, chuyện gì thế này? Đào Thị run rẩy hỏi. Đợi khi nàng ta nhìn rõ ngón tay bị thiếu trên bàn tay trái của Đô Vân Thạnh, chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai, đầu óc nhất thời trống rỗng, người phụ thân nô đảo rồi mềm nhũn ngã quỵ xuống ghế. Nửa ngày sau, nàng ta mới gào lên thê thảm, là ai? Là kẻ nào độc ác như vậy, con trai ta ơi? Đô Vân Thạnh vừa mới làm quan, nay bị chặt mất một ngón tay, trở thành người tàn phế, con đường quan lộ của hắn sợ rằng phải dừng lại tại đây, bao nhiêu năm cố gắng của hắn đều tan thành bong bóng, điều này làm sao bọn họ chịu nổi? Tiểu tư đang bưng chiếc hộp kia lập tức mềm nhũn chân, chiếc hộp rơi xuống đất, một ngón tay đứt lìa đẫm máu rơi ra khỏi hộp, nhuộm đỏ chiếc khảm trắng như tuyết trên sàn.